nghĩ mãi vẫn không ra, liền không muốn hao tổn tâm trí suy nghĩ nữa. Hắn khẽ thở dài, tay bấm niệm pháp quyết, trên người hiện ra một tầng kim quang, chân ngôn bảo luôn hiện ra sau lưng. Đúng như dự đoán, lúc này 360 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luôn đều trở nên ảm đạm vô cùng, giống như năm đó thi triển thần thông tinh bích. Một đạo kim sắc tinh ti quấn quanh phía trên chân ngôn bảo luôn, chính là thời gian pháp tắc tinh ti, nhưng lúc này cũng trở nên ảm đạm. Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, tay khẽ vấy thu thời gian pháp tắc chi ti vào trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, tư không phía trước chấn động, một tiếng sét vang lên, kim hồ rất nhỏ xuất hiện, thân hình giải đạo nhân hiện ra. Chúc mừng Hàn đạo hữu cuối cùng đã ngộ ra thời gian pháp tắc. Giải đạo nhân chắp tay nói. Lần này có thể mượn nhờ một quả nhị phẩm đạo đan mà thành công, thật là quá may mắn. Thời gian pháp tắc là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, huyền diệu vô cùng, chút tiến bộ này cũng không đáng nhắc tới. Đúng rồi, vừa rồi phát sinh sự tình gì có lẽ ngươi cũng thấy hả? Hàn Lập cười cười chuyển chủ đề hỏi. Vừa rồi phát sinh sự tình, vừa rồi tay ngươi gọi ra tinh bích, sau đó thất thần một lát, chẳng lẽ có vấn đề gì? Giải đạo nhân đờ đẫn nói. Hàn Lập hơi ngẩn ra, không nói gì thêm, tay sờ lên cằm, lộ ra thần sắc suy nghĩ. Từ câu trả lời của giải đạo nhân, xem ra thần hồn của mình bị hút vào tinh bích, xuyên thẳng đến kim nguyên tiên vực, nhập vào thân tên kia, sau đó trải qua thời gian 360 hơi thở, nhưng thân thể ở thế giới thật tựa hồ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc kim nguyên tiên vực kia có thật sự tồn tại hay không? Tông môn thiết thú môn thật sự có hay không? Rồi thần hồn mình nhập vào thân Lăng Vân Tử, gặp Lý Nguyên Cứu, rốt cuộc là có hay không, hay chỉ là ý niệm nào đó? Nếu là tưởng tượng, tại sao toàn bộ quá trình mình dùng thần niệm biến thành tiểu kiếm giết chết nam tử tóc dài lại vô cùng chân thật, giống như mình thông qua thần niệm giết chết một tên tu sĩ ở thế giới thực vậy? Lông mày Hàn Lập trao lên, phát hiện việc này khó có thể phân biệt rõ. Thật lâu sau, hắn lắc đầu cười khổ. Việc này quá mức dường dị, hôm nay hắn không thể biết rõ, chỉ có thể đợi ngày sau có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong chương 372 thu hoạch ngoài ý muốn. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, không muốn hao tâm tốn sức cho những thứ này nữa. Hôm nay đã thành công lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc. Điều tối trọng yếu tiếp theo là luyện thần thuật, còn có sự tình đột phá kim tiên nữa. Hắn lật tay lấy mặt nạ vô thường minh ra, thúc giục pháp quyết, gọi ra giao diện nhiệm vụ. Khi trước tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm luyện thần thuật, vẫn như cũ không có hồi đáp. Hắn thở dài thu mặt nạ vào, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Dù sao sự tình tìm kiếm nửa cuối bộ công pháp đều dựa vào cơ duyên. Hôm nay xem ra trong thời gian ngắn tiếp theo mình cũng sẽ không lâm vào điên cuồng như lần trước. Hôm nay khoảng cách đột phá kim tiên chỉ còn một cái tiên khiếu cuối cùng. Nếu thành công có thể tăng cường năng lực sống sót ở tiên giới, cũng có thể gia tăng tỷ lệ tìm được nửa cuối bộ công pháp này. Nhưng làm thế nào để đột phá, Hàn Lập lại không có đầu mối. Khi trước lính ngộ thời gian pháp tắc, về sau hắn thử dùng thời gian chi lực trùng kích tiên khiếu, ý định tìm cách đột phá, nhưng cái tiên khiếu cuối cùng này lại không hề có động tĩnh. Hàn Lập lộ vẻ do dự, một lát sau lật tay lấy ra một phiến đá màu nâu xanh, đúng là phiến đá ghi lại Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông. Lúc trước hắn tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm nửa cuối bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông trong minh đồng dạng cũng không có người đáp lại. Hắn nhìn phiến đá trong tay một lát, bỗng nhiên đứng lên đi ra phía bên ngoài. Vừa rồi, hắn quyết định thử tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông, có lẽ không chừng có cách trùng kích tiên khiếu cuối cùng này. Nhớ lại lúc trước, tiểu Bắc Đấu Tinh Nguyên Tông có tác dụng tăng phúc đối với thân thể, uy lực cực kỳ kinh người. Nếu hắn có đầy đủ bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông, có lẽ uy lực không để hắn thất vọng.

liếc nhìn ngôi sao trên không, mỉm cười, khởi động pháp trận, cảm giác như không thể chờ đợi được. Ông ông! Pháp trận trên bệ đá vận chuyển lên, rất nhanh tiếp dẫn một đạo tinh quang hạ xuống, bao phủ thân thể hắn. Lúc này Hàn Lập vận chuyển công pháp, hấp thu toàn bộ tinh quang chi lực vào. Trong nháy mắt, một năm trôi qua. Hàn Lập căn cứ theo Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công trọng luyện 7 cách huyền khiếu một lần nữa. Hắn khoanh chân ngồi trên bệ đá, giờ phút này ánh sáng màu lam trên người lập lòe. 7 quang điểm lam sắc sáng gấp đôi so với trước, thân thể chi lực cũng gia tăng không ít so với trước, chân cực chi mô bên ngoài thân cũng dày đặc hơn nhiều, thoạt nhìn càng thêm sáng ấm ánh. Hàn Lập cảm thụ được tình huống trên người, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Thân thể chi lực gia tăng tuy đáng mừng, bất quá điều để cho hắn hưng phấn lại không phải chuyện này. Qua nhiều năm theo huyền khiếu mở rộng, ngoài ý muốn hắn phát hiện, khi huyền khiếu trọng điệp thì bất ngờ tiên khiếu cũng lớn thêm không ít, hơn nữa càng thêm cứng cỏi, khả năng hội tụ thiên địa linh lực càng nhiều hơn so với trước. Thu hoạch này lại để cho hắn vừa mừng vừa sợ. Dù sao hắn cũng chưa từng nghe nói tiên khiếu bị đả thông lại còn có thể biến hóa lần nữa, không thể tưởng được Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công có thể cho hắn kinh hỉ như vậy. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 373 tin tức. Hàn Lập hít sâu một hơi, tinh thần bình tĩnh lại. Lúc này mới chỉ luyện nửa đầu bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, hơn nữa bởi vì 7 cái huyền khiếu đã tu luyện qua, cho nên mới có thể luyện thành nhanh như vậy. Còn lại 11 huyền khiếu chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế. Hàn Lập thở dài một hơi, lại bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhắm lại. Ông! Pháp trận trên bệ đá vận chuyển lần nữa, tiếp dẫn mảng lớn tinh quang xuống. Rót thành vài dòng tinh hà sáng chói quay quanh người hắn, một ít tinh thần chi lực nhao nhao sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua 5 năm. Khu vực vùng biển xung quanh đảo nhỏ vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng thét dài xuyên thủng thiên địa, truyền thẳng lên 9 tầng mây. Sau một khắc, một bóng người màu xanh da trời ấm ánh từ trên hòn đảo phóng lên trời, bay lượn giữa không trung như du long. Tiếng thét này phảng phất như sóng lớn ngập trời, từng lớp cao lớn hùng vĩ, trong đó tràn ngập sự vui vẻ. Trong lúc nhất thời, nhìn dặm xung quanh đảo nhỏ, tư không ông ông rung động lắc lư, mặt biển nhấc lên trận trận sóng cả, giữa không trung nhiều đóa mây trắng bị chấn không ngừng bay về sau. Sau nửa ngày, tiếng thét dài ngừng lại, thân ảnh màu xanh da trời giữa không trung cũng ngừng lại, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Giờ phút này, toàn thân hắn bị một tầng quang mang ấm ánh màu xanh da trời bao phủ, quang màng này hùng hậu, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Quang màng này bám vào phía ngoài da thịt hắn, tương tự như năm đó hắn tu thành chân cực chi khâu ngưng tụ ra chân cực chi một. Chẳng qua hiện nay chân cực chi mô này nên gọi là chân cực chi khải mới thỏa đáng. Từng đạo lưu quang màu xanh ra trời như có linh tính lưu chuyển không ngừng trên quang màng, mơ hồ hiện ra nghìn vạn ngôi sao lập lòe, vô cùng thần bí. Ngoài ra, chỗ ngực bụng Hàn Lập có 18 lam sắc quang điểm đang lập lòe hào quang. 5 năm khổ tu, nửa phần trước bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công đã triệt để tu thành. Lại nói tiếp, tu thành nhanh như vậy cũng vượt quá dự liệu của hắn. Nhớ đến tình huống lúc trước, hắn cho rằng tu luyện công pháp này cần tốn một thời gian tương đối dài, ít nhất cũng mấy chục năm. Nhưng mà khi tu luyện, hắn phát hiện vốn sẽ có bình cảnh, nhưng lại như nước chảy thành sông, dễ dàng đột phá, đơn giản luyện thành một đám huyền khiếu. Những vị trí huyền khiếu này lại trùng với vị trí tiên khiếu mà hắn đã đả thông. Nghĩ đến chuyện lạ này, có thể bởi vì hắn đã đả thông tiên khiếu trước đó, cho nên tu luyện huyền khiếu dễ dàng hơn, mới có thể trong thời gian ngắn luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông. Lúc trước Hàn Lập còn lo lắng số lượng thiên tinh thạch không đủ, hiện tại ngược lại vẫn còn dư một ít. Điều khiến hắn càng thêm phấn chấn là những huyền khiếu này lại trùng với tiên khiếu, làm nó lớn thêm không ít, trở nên càng thêm chắc chắn. Vào lúc này, Hàn Lập quát một tiếng, một quyền đánh vào hư không mặt biển phía dưới. Ầm ầm. Một cỗ quyền kình cực lớn gào thét ra oanh kích trên mặt biển. Mặt biển bất ngờ bị đánh ra một cái đại động đen xì, hiện ra hình dạng nắm đấm, nước biển xung quanh tự động thối lui né tránh. Quyền kình không ngừng lại, xuyên thủng mặt biển, sau đó trực tiếp oanh xuống đáy biển. Ầm ầm. Mặt đất dưới đáy biển lắc lư kịch liệt, bị đánh ra rồi một cái đại động đen thui sâu hoắm, mơ hồ ở chỗ sâu nhất lộ ra một chút ánh sáng màu đỏ. Nắm đấm Hàn Lập bỗng nhiên hóa thành trưởng đao, vung lên hư không như gió bay điện chớp. Xuy xuy xuy. Nước biển liền dạt ra hai bên, bất ngờ mở ra một con đường cự đại. Mặt đất dưới đáy biển cũng bị khí kình bổ trúng, nổ vang ầm ầm, bị phách ra một khe rãnh cự đại, đen xì, sâu không thấy đáy. Hàn Lập thấy vậy, chậm rãi thu hồi tay lại, thỏa mãn gật đầu nhẹ. Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông này quả nhiên không tầm thường, tuy chỉ tu thành nửa bộ nhưng hôm nay thân thể chi lực của hắn vốn đã cường hãn lại tăng thêm nhiều. Vừa rồi hắn chỉ mới thi triển chưa đầy ba thành lực đạo, nếu sử dụng toàn lực chỉ sợ mặt đất dưới đáy biển đã bị đánh xuyên qua rồi. Hàn Lập thu tay lại, ánh sáng màu lam trên người cũng tiêu tán ra, chân cực chi mô bên ngoài thân cũng theo đó biến mất không thấy. Tiếp đó, thân hình hắn nhoáng một cái bay về phía đảo nhỏ, rất nhanh rơi vào trên bệ đá. Hàn Lập phất tay đánh ra một cỗ thanh quang, bao trùm toàn bộ bệ đá. Nương theo đó một tiếng trầm đục ầm ầm vang lên, bất ngờ bệ đá bị cắt ra thoát ly khỏi đỉnh núi, nhưng chính nó lại không bị tổn hại chút nào. Trong miệng hắn lẩm bẩm, thanh quang chớp liên tục, bệ đá thu nhỏ lại nhanh chóng, bị hắn thu vào. Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông tuy đã luyện thành, bất quá lúc trước hắn tổn hao nhiều tâm tư mới luyện chế thành bệ đá này, tự nhiên không thể tùy ý ném đi, sau này không chừng còn sử dụng đến. Làm xong hết thảy, Hàn Lập quay người bay về hướng động phủ, rất nhanh đi tới phòng ngủ. Lúc này, thần sắc hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Những ngày qua, buổi tối hắn tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông, ban ngày thì khôi phục nguyên khí lúc tu luyện, đã lâu rồi không có nghỉ ngơi. May mà tu luyện cũng có hiệu quả, khiến cho việc tu luyện vốn kéo dài căng thẳng cũng theo đó thoáng buông lỏng vài phần. Giờ phút này cảm giác mệt mỏi lập tức vọt tới như bài sơn đảo hải. Hàn Lập nghĩ vậy, thân thể thẳng tắp ngã xuống giường, nằm ngáy o, o. Sau một ngày một đêm, hắn mới tỉnh lại, tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra khỏi phòng ngủ. Hàn Lập kiểm tra dược viên một chút, hài lòng thấy các loại linh thảo mọc bình thường, cũng không có gì khác thường. Dựa theo phân phó của Hàn Lập, cử viên khôi lỗi sử dụng đại bộ phận lục dịch trên mấu đậu. Do đó giờ phút này mấu đậu đã lớn thêm không ít, không bao lâu nữa thì có thể gặt hái được rồi. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, đi dạo một vòng quanh đồng phủ, sau đó đi tới mật thất ngồi xuống, bắt đầu tính toán kế hoạch tu luyện tiếp theo. Hôm nay, các việc cơ bản hắn đã làm xong, kế tiếp là tìm kiếm luyện thần thuật cùng đột phá cảnh giới kim tiên. Chỉ là, giờ phút này hắn ở chỗ sâu trong Hắc Phong hải vực, bất luận là tìm kiếm nửa sau bộ công pháp luyện thần thuật, hay là tìm kiếm biện pháp đột phá kim tiên cảnh đều không dễ dàng. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, không khỏi nổi lên ý nghĩ ly khai Hắc Phong hải vực. Mấy trăm năm đã trôi qua, Bắc Hàn Tiên Cung lùng bắt hắn đã hòa hoãn hơn nhiều, hơn nữa giờ phút này thực lực của hắn đã tiến bộ rất lớn so với năm đó đại chiến với Đào Vũ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dù giải đạo nhân không ra tay, hắn cũng nắm chắc có thể đối phó được Đào Vũ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể ngăn chặn sự hưng phấn trong lòng hắn. Những năm này bế quan khổ tu ở Hắc Phong hải vực, tuy tiến bộ rất lớn nhưng cũng buồn khổ dị thường. Hàn Lập cân nhắc liên tục, cuối cùng lắc đầu từ bỏ ý định ly khai, tạm thời ở lại một đoạn thời gian điều tra rõ tình huống bên ngoài rồi hãng tính. Hắn lật tay lấy ra mặt nạ vô thường minh, gọi ra giao diện nhiệm vụ, muốn kiểm tra một chút nhiệm vụ tuyên bố lúc trước. Kết quả vừa nhìn thấy, con mắt Hàn Lập sáng ngời, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn tuyên bố tìm kiếm luyện thần thuật đã có người trả lời rồi. Hàn Lập lập tức bấm niệm pháp quyết, bên trên văn tự nhiệm vụ hiện ra một cỗ thanh quang, lập lòng bất định. Sau một khắc, giao diện nhiệm vụ hơi chấn động, một cỗ thanh quang từ đó bắn ra, bên trong ngưng tụ ra một bóng người màu xám. Toàn thân người này bao bọc trong một kiện áo choàng màu xám, trên mặt đeo một mặt nạ đầu mèo thanh sắc, trên đó viết một chữ thập lục. Phía sau mặt nạ bắn ra một ánh mắt lợi hại, tựa hồ đang đánh giá Hàn Lập. Nhìn một hồi lâu, mặt người này không biểu tình thu hồi ánh mắt. Vị đạo hữu này tại hạ hữu lễ. Hàn Lập thấy vậy, chắp tay nói. Không cần khách khí. Bóng người màu xám mở miệng nhàn nhạt, giọng hơi khàn khàn. Đạo hữu đã tiếp nhiệm vụ của ta, chắc hẳn hiểu rõ ta muốn cái gì, Hàn Lập thăm dò hỏi. Đạo hữu không cần che giấu, trong vô thường minh thường xuyên có loại nhiệm vụ này, sự tình không thể lộ ra ngoài, đạo hữu không phải là muốn nửa sau bộ công pháp luyện thần thuật a? Bóng người màu xám cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, lập tức cũng nở nụ cười, nói đạo hữu đã sảng khoái như thế, ta liền đi thẳng vào vấn đề, đạo hữu có nửa cuối bộ công pháp không? Ta đã dám tiếp nhiệm vụ của ngươi, tất nhiên là có. Bóng người màu xám nhàn nhạt nói. Hôm nay chúng ta có thể tiến hành giao dịch, về chuyện thù lao, đạo hữu yên tâm, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hàn Lập nghe vậy, lập tức nói ra. Ha ha, các hạ đưa ra thù lao tuy phong phú, nhưng nửa sau bộ công pháp luyện thần thuật chân quý cỡ nào, đạo hữu muốn dùng những vật này để đổi, ý nghĩ không khỏi quá mức hão huyền à. Bóng người màu xám cười khẽ một tiếng, nói ra. Hàn Lập nghe vậy những mày trầm mặt một hồi, về sau nói đạo hữu nói vậy là có ý gì? Quả thật nếu các hạ muốn lấy được công pháp luyện thần thuật, một tháng sau hãy đến chỗ này, chúng ta trước gặp mặt rồi hãy nói. Bóng người màu xám nở nụ cười lần nữa, rồi nói một vị trí. Sau đó gã không đáp lời Hàn Lập nữa, một tay nhấc lên liền gián đoạn cuộc nói chuyện. Hôi quang lóe lên, bóng người biến mất vô tung. Hàn Lập thấy vậy, cau mày, chậm rãi lấy mặt nạ xuống. Một lát sau, hắn lật tay lấy ra một khối ngọc giản địa đồ Hắc Phong hải vực, ánh mắt nhìn đến một vị trí ở biên giới. Chỗ đó chính là địa phương bóng người màu xám nói, là biên thủy Hắc Phong hải vực. Hàn Lập nhìn ngọc giản địa đồ, im lặng không nói, ánh mắt không ngừng lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngồi hết nửa ngày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định tựa hồ đã quyết định. Hắn thu hồi ngọc giản địa đồ, sau đó đứng lên đi ra bên ngoài, rất nhanh đi vào dược viên. Ánh mắt Hàn Lập chậm rãi đảo qua dược viên, bỗng nhiên một tay nhấc lên bấm pháp quyết, từng đạo thanh quang lóe lên bắn ra. Các nơi cấm chế ở dược viên tỏa sáng hào quang, sau đó giải thể ầm ầm, những cây trận kỳ trận bàn từ bên trong dược viên bắn ra, bay trở về trong tay hắn. Trong khoảng khắc, cấm chế bên trong dược viên đều biến mất. Tay Hàn Lập không ngừng chút nào, trong tay phát ra một cỗ thanh quang thu tất cả linh thảo lẫn linh thổ phía dưới vào. Gốc mấu đậu kia cũng sống như vậy, bị hắn thu vào. Rất nhanh, một mảnh dược viên to lớn như vậy trở nên trống rỗng. Sau khi hắn thu hết linh dược vào, quay người đi đến nơi khác, thu hết tất cả vật phẩm trong động phủ vào. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 374 giao dịch. Chưa tới nửa giờ sau, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện phía trên đảo nhỏ. Hắn phất tay lên, từ không trung quanh hòn đảo chợt hiện linh quang, từng tầng cấm chế hiện ra, sau đó nhao nhao giải thể, hóa thành từng trận kỳ trận bàn bay vào trong tay áo hắn. Hắn tu luyện trên hòn đảo nhỏ này đã mấy trăm năm, tuy rằng không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà những năm qua bởi vì tu luyện cô đọng tinh hạt, gây nên không ít động tĩnh, tiếp tục ở chỗ này đã không còn bảo đảm nên cần phải đổi một chỗ khác. Hàn Lập liếc nhìn hòn đảo lần cuối, đang muốn phi độn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào to từ phía dưới hải vực truyền đến, bọt nước cuồn cuộn tung lên, một đầu yêu thú màu trắng lơ lửng ở trên mặt nước, nhìn lên không trung giống vài tiếng. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, không khỏi mỉm cười. Yêu thú này không ai khác chính là chư đồn thú, có vài phần quen thuộc với hắn. Đang cân nhắc thân hình hắn nhoáng một cách đã đến hư không mặt biển bên cạnh chư đồn thú. Con thú này thấy vậy, lập tức vẫy đuôi bơi qua, phần đuôi rào rào trên mặt nước tóe lên từng mảnh bọt nước. Như thế nào, ngươi biết ta sắp rời đi nên đến đưa tiễn sao? Hàn Lập đến gần khẽ vuốt cái đầu bóng loáng của chư đồn thú, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Chư đồn thú phát ra tiếng kêu trầm thấp, đầu cà nhẹ vào bàn tay Hàn Lập, dường như muốn biểu đạt ý của mình. Hàn Lập mỉm cười, lật tay lấy ra một quả đan dược trong suốt, ném tới. Mắt chư đồn thú sáng lên, há miệng tiếp lấy đan dược, nuốt vào. Tiểu tử, đa tạ ngươi năm đó tặng ta mặt ngọc tinh có trợ giúp không nhỏ đối với ta. Ta và ngươi xem như hữu duyên, viên thuốc này xem như lễ vật chia tay ta tặng cho ngươi. Hàn Lập chậm rãi nói ra. Chư đồn thú nghe vậy sững sờ, dường như có chút lưu luyến không rời. Hàn Lập lại vỗ vỗ đầu chư đồn thú, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, lói lên đã đến xa xa phía chân trời, biến mất vô tung. Chư đồn thú sững sờ nhìn phương hướng phi độn của Hàn Lập. Nhìn thật lâu, trong mắt nó dần dần lộ ra vẻ kiên định, thân thể hạ xuống tiềm nhập vào trong biển. Hơn một tháng sau, một chỗ biên thùy Hắc Phong hải vực. Ánh sáng màu xanh lói lên trên một hòn đảo nhỏ lớn hơn 10 dặm, hiện ra một thân ảnh nam tử áo xanh trên mặt mang mặt nạ đầu hổ màu xanh, đúng là Hàn Lập. Lần này gặp người vô thường minh, hắn cũng không có biến ảo dung mạo, trực tiếp dùng mặt nạ để gặp. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi, sau đó thân ảnh nhoáng một cái rơi vào trên hòn đảo. Nơi này chính là biên thùy Hắc Phong hải vực, bầu trời sáng trong có một ít mây đen, giống như một tầng sương mù màu đen che phủ ánh mặt trời. Hơn nữa những đám mây đen này cũng không tầm thường, tản mát ra khí tức âm lãnh nhẹ nhẹ. Hàn Lập nhìn mây đen ở không trung mấy lần, rất nhanh thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi xuống, trên người hiện ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Nơi này đúng là vị trí ước định của bóng người màu xám kia. Kỳ thật hắn đã bí mật đến nơi này từ 2 ngày trước. 2 ngày qua, hắn đã triệt để dò xét khu vực phụ cận hải vực này. Bị người mời đến loại địa phương này, lại liên quan đến cấm thuật ở giới diện này, hắn tự nhiên không thể chủ quan. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã quá giữa trưa. Hàn Lập đang khoanh chân ngồi, đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, mở mắt ra, đứng lên, nhìn về một hướng khác. Theo ánh mắt của hắn, từ chỗ rất xa phía chân trời hiện ra một điểm hôi quang, bay nhanh đến nơi này, lói lên liền xuất hiện ở trên không hải đảo. Hôi quang thu vào, một thân ảnh màu xám hiện ra, đáp xuống. Người này mặc một bộ trường bào màu xám, trên mặt mang mặt nạ đầu mèo, trên đó viết chữ thập lục, đúng là người màu xám ngày đó đưa tin, nhìn thân hình có lẽ là một nam tử trung niên. Hai mắt Hàn Lập nhìn dò xét người này, đối phương cũng đồng dạng đánh giá Hàn Lập vài lần. Các hạ chính là Hạc Thập Nhất đảo hữu A, tại Hạ Ly Thập Lục, đến hơi muộn, thật có lỗi. Hai tay nam tử đầu mèo ôm quyền, có chút áy náy nói. Không sao, ta cũng vừa đến không lâu. Hàn Lập chắp tay trả lễ, nói ra. Vậy là tốt rồi, nếu để đảo hữu đợi lâu tại hạ thật là không phải. Ly Thập Lộ cười ha ha nói. những chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng nói, nếu như đạo hữu đã đến chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự a. Hàn Lập nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Cử chỉ lời nói đối của Phương so với ngày đó đưa tin trao đổi khác nhau rất lớn, cũng không biết trong lòng gã muốn gì. Đây là đương nhiên. Bất quá nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, Hạc Thập Nhất đạo hữu xin mời theo ta. Ly Thập Lục gật đầu nhẹ, sau đó thân hình bắn ra, hóa thành một đạo hôi ảnh, phi độn về phía trước. Hàn Lập suy nghĩ một lát, thân thể cũng hóa thành một đạo thanh hồng, đi theo. Ly Thập Lục bay về phía trước, bay một chuyến đã nửa ngày. Hàn Lập thấy đối phương cũng không nói lời nào, một bên hắn cũng bảo trì một khoảng cách ở phía sau, đồng thời phóng xuất thần thức chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay chung quanh. Càng bay về phía trước, mây đen trên bầu trời càng nồng đậm, cuối cùng khắp nơi trên không đều tràn ngập mây đen, tản mát ra cỗ âm hàn chi khí làm cho người sợ hãi. Nước biển phía dưới cũng bị âm khí trong mây xâm nhiễm, hiện ra màu sắc đen kịt, tán phát ra trận trận hàn khí rét thấu xương. Hàn khí này cực kỳ lợi hại, chỉ sợ tu sĩ hóa thần kỳ, hợp thể kỳ cũng ngăn không nổi, một thời ba khắc sẽ bị đông thành băng. Hàn Lập nhìn chung quanh, mày nhăn lại. Hai người lại bay về phía trước một hồi, trên người Ly Thập Lục lập lòe hôi quang, không có ý dừng lại chút nào. Hai hàng lông mày Hàn Lập nhăn chặt lại, ánh sáng màu xanh trên người lóe lên, ngừng lại. Ly Thập Lục cảm ơn tình huống Hàn Lập, cũng ngừng độn quang, hỏi Hạc Thập Nhất đạo hữu, vì sao dừng lại. Ly Thập Lục đạo hữu, chúng ta đã bay khá lâu, cuối cùng các hạ muốn đi chỗ nào trước hãy nói rõ cho thỏa đáng, tại hạ cũng không có thói quen bị người tùy ý mang theo đi loạn khắp nơi. Hàn Lập thản nhiên nói. Hạc Thập Nhất đạo hữu đừng vội, cũng sắp đến rồi. Dù sao luyện thần thuật cũng là cấm thuật ở tiên giới, liên quan quá lớn. Nơi này mặc dù là biên thủy hắc phong hải vực, cũng không thể khinh thường. Vạn nhất bị người phát hiện chúng ta mang bí thuật này, toàn bộ Hắc Phong hải vực chỉ sợ không có đất cho chúng ta dung thân, tới địa phương an toàn hãy nói. Ly Thập Lục có chút ngưng trọng nói ra. Hừ, lời này chẳng qua chỉ nói cho xong, Ly Thập Lục đạo hữu không cần phải nói, loại địa phương này làm gì có bóng người, đạo hữu vẫn nên nói thật, nếu không xin thứ cho Liễu Mỗ không thể phụng bồi. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Nói ra, hắn đã có chút không khách khí, bất quá Ly Thập Lục nghe xong cũng không có tức giận, suy tính một lát, gật đầu nói Hạc Thập Nhất đạo hữu lo lắng, tại hạ tự nhiên có thể hiểu được. Được rồi, ta đây liền ăn ngay nói thật, đạo hữu muốn công pháp luyện thần thuật, tại hạ cũng không có, vật ấy đang ở trên người vị hảo hữu của ta, lúc này hắn đang đợi ở phía trước. Trên người quý hữu. Hàn Lập nghe vậy giật mình khẽ. Đúng vậy, như ta vừa mới nói, thuật này liên quan quá lớn, vị bằng hữu kia cũng không muốn tự mình ra mặt xử lý việc này, cho nên mới ủy thác ta gặp đạo hữu. Ly Thập Lục nói ra. Hàn Lập nghe vậy im lặng, dường như đang suy nghĩ cái gì. Chuyện đó tại hạ tuyệt không dám nói ngoa, Hạc Thập Nhất đạo hữu nếu không tin ta cũng không có cách nào. Giao dịch chỉ có thể như vậy thôi. Ly Thập Lục vỗ hai tay, bất đắc dĩ nói. Hàn Lập không để ý đến đối phương, thần sắc trên mặt âm tình bất định, trong đầu lập tức chuyển qua vô số ý niệm. Ly Thập Lục đứng đó, cũng không có mở miệng thúc giục. Được rồi, nếu như thế, ta liền theo ngươi. Bất quá chỗ kia ở nơi nào, có còn xa không, kính xin Ly Thập Lục đạo hữu nói rõ ràng. Một hồi lâu, Hàn Lập bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Không xa, dùng độn tốt của chúng ta, một canh giờ là có thể đến. Ly Thập Lục nghe vậy, sắc mặt mơ hồ buông lỏng cười nói. Hàn Lập để ý biến hóa thần sắc trong mắt Ly Thập Lục, trong nội tâm khẽ động. Hai người thương lượng một lát, liền xuất phát, tiếp tục bay về phía trước. Bay gần nửa canh giờ, một hồi tiếng nổ vang như ẩm như hiện từ phía trước truyền đến, hơn nữa càng đi về phía trước, tiếng nổ càng vang dội. Hàn Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lại bay thêm chốc lát, độn quang hai người dừng lại. Hải vực phía trước thình lình hiện ra từng cỗ mơ phong đen kịt, có lớn có nhỏ, lớn chừng vạn trượng, giống như trụ vòi rồng khổng lồ, nhỏ thì như một căn phòng. Vô số mơ phong màu đen cuồn cuộn, liền trời tiếp đất, chiếm hết cả hư không phía trước. Âm phong màu đen gào thét cuồn cuộn, phát ra thanh âm gào khóc thảm thiết. Những thanh âm gào khóc thảm thiết này lọt vào trong tai, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa một hồi, thậm chí thân thể run rẩy một chút. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng vận chuyển công pháp, lúc này tâm thần mới ổn định lại, nhưng lông mày hơi nhíu một cái. Dùng thần trí chi lực của hắn, kim tiên bình thường cũng không theo kịp, những thanh âm rủa khóc câu hồn trong mơ phong này tuy rằng cường đại, nhưng có lẽ không cách nào ảnh hưởng đến hắn mới đúng. Đang cân nhắc, Hàn Lập yên lặng vận chuyển thần thức lực trong đầu, sắc mặt dưới mặt nạ bỗng nhiên biến đổi. Tuy rằng rất yếu ớt, bất quá bên trong thần trí của hắn hiện ra một tia chấn động không ổn định. Chẳng lẽ luyện thần thuật lại muốn cắn trả? Trong nội tâm Hàn Lập lo lắng. Hạ thập nhất đạo hữu nhìn thấy lạc phách kinh phong này lần đầu sao? Âm phong này có uy năng làm kinh hồn tán đảm, uy lực rất lớn. Nếu không phòng bị, tu sĩ chân tiên chúng ta cũng không thể chống đỡ quá lâu ở trong đó. Ly thập lục nhìn Hàn Lập, nói ra. Như thế nào ý Ly thập lục đạo hữu là muốn chúng ta tiếp tục tiến vào bên trong? Hàn Lập âm thầm thở ra một hơi, bình ổn kích động trong lòng, hỏi. Không sai. Bất quá hạ thập nhất đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không xâm nhập quá sâu vào trong lạc phách kinh phong. Hơn nữa ta cũng có chuẩn bị đủ để ứng phó những mơ phong này. Ly thập lục gật đầu nhẹ, nói ra. Hàn Lập nghe vậy, không nói gì, dường như đang chờ đối phương biểu hiện ra cái gọi là chuẩn bị. Ly thập lục cũng không nói thêm gì, tay nhấc lên, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một viên châu màu đen to cỡ quả trứng gà, tản mát ra từng vòng hắc quang, mơ hồ có vô số ảnh tử chớp động trong đó, thoạt nhìn rất là huyền diệu, không biết là bảo vật gì. Trong miệng gã tụng niệm chú ngữ tối nghĩa, viên châu màu đen liền tản mát ra từng quầng sáng màu đen, lan tràn ra chung quanh vài chục trượng, bao phủ thân thể hai người vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy tiếng ruột khóc sói chu chung quanh bỗng nhiên đại giảm, thậm chí hàn khí sét lạnh thấu xương cũng bị ngăn cách hơn phân nửa, trong nội tâm hơi động một chút. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit phong chương 375 nửa bộ sau. Không nghĩ tới các hạ còn có gì bảo có thể ngăn cách lạc phách kinh phong như thế. Hàn Lập liếc nhìn viên châu màu đen, nói ra. Chỉ là chút thần thông có thể ngăn cản Hàn Phong, không đáng nhắc tới. Đi thôi. Ly thập lục tùy ý nói, dường như không muốn nói nhiều về viên châu màu đen này. Nói xong thân hình gã khẽ động bay vào bên trong mơ phong đầy trời phía trước. Trên thân Hàn Lập lói lên ánh sáng màu xanh tiếp tục đi theo. Đi tới phía trước không xa, mơ phong càng thêm mãnh liệt. Phô thiên cách địa gào thét vây quanh hai người. Bất quá viên châu màu đen tản mát ra quầng sáng màu đen ở trong mơ phong vẫn lù lù bất động. Mơ phong chung quanh vừa mới đụng vào quầng sáng lập tức suy giảm hơn phân nửa. Nhiều nhất chỉ có thể khiến cho mặt ngoài quầng sáng nổi lên một chút rung động. Dùng thần thông hai người đơn giản có thể ngăn cản uy lực lạc phách kinh phong đã suy giảm, tiến nhanh về phía trước. Hai người biết rõ càng vào sâu thì uy năng lạc phách kinh phong chung quanh càng tăng lên, tiếng ruột khóc đại thịnh, giống như ngàn vạn áp ruột kinh hãi kêu gào, làm lòng người hãi hùng khiếp vía. Ly thập lục đạo hữu có biết lai lịch những lạc phách kinh phong này không? Tại hạ cảm giác hình như gió này từ U Minh địa ngục thổi tới. Nếu không có bảo vật của đạo hữu chỉ sợ tại hạ căn bản không dám xâm nhập sâu như thế. Hàn Lập đánh giá mơ phong màu đen chung quanh chợt nói. ha ha, Hạc Thập Nhất đạo hữu quá đề cao tại hạ rồi. Những Lạc Phách Kinh Phong này đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu vạn năm, tại hạ há biết lai lịch, bất quá Hắc Phong Hải vực lại có tin đồn rằng nơi đây tương liên với âm minh giới trong truyền thuyết, những Lạc Phách Kinh Phong này là từ nơi đó đi ra đấy. Ly Thập Lục cười ha ha, lời nói xoay chuyển. A, chẳng lẽ thật sự có nơi gọi là âm minh giới? Hàn Lập nghe vậy tùy ý hỏi. Âm minh giới bất quá là một truyền thuyết hư vô mờ mịt, ai cũng không biết có thật sự tồn tại hay không, tạm thời chỉ nghe như thế. Ly Thập Lục lắc đầu cười nói. Nghe nói phạm vi Lạc Phách Kinh Phong này cực lớn, muốn đi qua cơ bản không có khả năng, cho nên Hắc Phong Hải vực cùng ngoại giới chỉ có thể dựa vào truyền tống trận Hắc Phong đảo thôi. Cũng không biết nếu tu vi đạt tới kim tiên cảnh có hy vọng xuyên qua hay không. Hàn Lập suy nghĩ, nói. Theo ta được biết, bên trong Hắc Phong Hải vực đã từng có một ít tu sĩ đại năng định đi qua Lạc Phách Kinh Phong, bất quá vẫn không có người thành công. Nhiều năm trước, có một vị tiền bối kim tiên muốn đi qua mơ phong vô biên này, kết quả bị nhốt trong đó trọn vẹn mấy chục năm, cuối cùng phải từ bỏ ý định. Theo lời người ấy kể lại, chỗ sâu nhất trong Lạc Phách Kinh Phong này có uy lực cực lớn, thần hồn kim tiên cũng không chịu nổi. Ly Thập Lục lắc đầu nói. Ngay cả tu sĩ kim tiên cũng không cách nào qua được, không thể tưởng được Lạc Phách Kinh Phong này lợi hại như thế. Hàn Lập thì thảo nói ra, đôi mắt chớp lên. Lần này hắn lính ngộ thời gian pháp tắc, thực lực đại tiến, lại có giải đạo nhân bên người, đã từng có suy nghĩ nếu bị người phát hiện thân phận chân thật, liền cưỡng ép đi vào xuyên qua Lạc Phách Kinh Phong này ra bên ngoài. Hiện tại xem ra chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Nếu không như thế, nơi đây cũng sẽ không có danh xưng là rãnh trời rồi. Có lẽ chỉ có đại năng Thái Ức Ngọc Tiên mới có thể bay qua Lạc Phách Kinh Phong này, bất quá Bắc Hàn Tiên vực này có Thái Ức Ngọc Tiên hay không lại là chuyện khác. Ly Thập Lục khẽ thở dài nói. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, ý niệm trong đầu chuyển động, không nói gì thêm. Hai người đều trầm mặt xuống, lại bay về phía trước một khoảng cách không ngắn. Chẳng biết tại sao, đi tiếp một khoảng cách tương đối dài nhưng Lạc Phách Kinh Phong cũng không có tăng lên, giống như đã trở nên ổn định. Ngay thời điểm nội tâm Hàn Lập âm thầm phỏng đoán, thân hình phi độn của Ly Thập Lục khẽ động, chợt ngừng lại. Đã đến, Hàn Lập cũng dừng độn quang, hỏi. Ly Thập Lục gật đầu nhẹ, sắc mặt ngưng trọng nhìn chung quanh vài lần, sau đó tay bấm pháp quyết. Viên châu màu đen tản mát ra hắc quang càng thêm đậm đặc, vây lấy thân thể hai người bay xuống phía dưới mặt biển, lói lên chui vào trong đó. Nước biển nơi này đã triệt để biến thành màu đen kịt, tản mát ra khí tức âm hàn cực nặng, lạnh như băng, rét thấu xương. Mặc dù có viên châu màu đen ngăn cách, vẫn làm cho người có cảm giác khó chịu. Tay Hàn Lập phất lên, hút lấy một giọt nước biển màu đen. Trong nước biển tản mát ra âm khí vô cùng nồng đậm, cũng không kém mơ thuộc tính chân thủy bao nhiêu, chẳng qua nguyên khí trong đó lộn xộn, không cách nào sử dụng được. Hai người rất nhanh chìm vào đáy biển, Ly Thập Lục quen thuộc mang theo Hàn Lập dạo qua một vòng dưới đáy biển, xong đi vào bên trong một rãnh biển sâu. Hắn lật tay lấy ra một ngọc bài màu đen, miệng lẩm bẩm. Trên ngọc bài lập tức hiện ra mảng lớn hắc quang bắn về phía đáy biển. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Mặt đất dưới đáy biển lập tức động đậy, chậm rãi toát ra 5 cột đá màu đen, mỗi cột đá lớn cỡ vạt nước, phía trên khắc vô số phù văn tản mát ra quang mang màu đen. Hàn Lập thấy cảnh này, hai tay vẫn chắp sau lưng đứng ở một bên, con mắt nheo lại một chút. Trong miệng Ly Thập Lục tiếp tục tụng đọc chú ngữ, ánh sáng âm u trên 5 cột đá màu đen càng lúc càng sáng, kết nối lại với nhau, hình thành một quang đoàn màu đen to vài chục trượng, chuyển động chậm rãi. Quang đoàn chuyển động càng lúc càng nhanh, chợt lói lên, phát ra thanh âm ken két, hiện ra một thông đạo hình tròn đen kịt, không biết thông đến nơi nào. trên mặt Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc, thông đảo màu đen này thoạt nhìn hẳn là cùng loại với không gian bí cảnh ở Ô Mông Đảo. Tâm hắn vừa động thần thức liền dò xét bên trong, bất quá vừa mới xâm nhập liền bị một cỗ lực lượng nhu hòa không chút khách khí cản lại. Nơi này chính là địa phương ta nói lúc trước, Hạc Thập Nhất đảo hữu, mời. Ly Thập Lục nghiêng người đưa tay, làm ra một động tác cung thỉnh. Hàn Lập gật đầu nhẹ, không chần chờ cất bước đi vào. Ly Thập Lục thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đi theo. Nét mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Dựa theo phong cách hành sự cẩn thận của hắn lúc trước, loại địa phương không biết rõ này chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bước vào. Nhưng vì luyện thần thuật, mặc dù nơi này không rõ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi vào, dù sao đã đến nơi này, chẳng lẽ bỏ dỡ nữa đường hay sao? Gan hắn lớn như vậy tất nhiên là có chỗ dựa vào. Hôm nay trừ bản thân mình đã nắm giữ thời gian pháp tắc và chân ngôn bảo luôn, còn có giải đạo nhân là khôi lỗi cấp bậc kim tiên, chỉ cần có bất luận điều gì khác thường trong thời gian nháy mắt hắn có thể phát động một kích lôi đình chế ngự Ly Thập Lục này, sau đó thoát thân. Hàn Lập bước vào không gian thông đạo, thân thể lập tức bị một cỗ lực lượng bao bọc, cảnh sắc trước mắt lập tức biến ảo. Trong lòng của hắn dùng mình, tiên linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển, rất nhiều bảo vật cũng đều dục dịch. May mà tình huống lo lắng của Hàn Lập cũng không có xuất hiện. Rất nhanh, hắn thấy hoa mắt, xuất hiện bên trong một không gian khác. Diện tích không gian nơi này không lớn, chỉ khoảng vài chục sẵm thảm thực vật khắp nơi sinh trưởng tươi tốt, nhìn có chút tương tự với bí cảnh ở Ô Mông Đảo. Trung tâm bí cảnh có một ngọn núi màu đen cao mấy ngàn trượng, phía trên có mấy cái cửa sơn động, thoạt nhìn có thể thấy bên trong động phủ. Chỉ là trong bí cảnh không biết bị thi triển cấm chế gì, thần thức không thể xuất ra ngoài cơ thể. Ánh mắt Hàn Lập quét nhìn chung quanh, đồng thời tiên linh lực trong cơ thể lưu chuyển, kim sắc lôi quang bên ngoài thân lóe lên nhanh rồi biến mất. Sau một khắc, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Hắn vừa mới lặng lẽ câu thông với truyền tống lôi trận mà lúc trước bố trí tại Hắc Phong Hải vực, vẫn còn liên hệ với chỗ đó, tùy thời có thể truyền tống rời đi. Trước đó vài ngày hắn rời khỏi động phủ liền đi đến chỗ truyền tống lôi trận, chỗ đó vẫn không có gì dị thường, hiển nhiên những năm qua không bị người phát hiện. Hắn điều chỉnh ra cố lôi trận lại lần nữa, đã có thủ đoạn chạy trốn này, hắn mới cảm thấy an toàn hơn một ít. Nhưng vào lúc này, thân ảnh khẽ thoáng qua bên cạnh Hàn Lập, thân ảnh Ly Thập Lục đi tới. Hạ Thập Nhất đảo hữu, mời, vị bằng hữu kia đang chờ ở phía trước. Ly Thập Lục nói một tiếng, cũng không đợi Hàn Lập đồng ý liền bay đến ngọn núi màu đen trước. Thân hình Hàn Lập khẽ động, đi theo, hai người rất nhanh đi vào một cánh cửa ngọn núi. Đi dọc theo thông đảo một đoạn. Phía trước xuất hiện một đại sảnh. Trong sảnh trang trí cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn vuông bằng đá xanh thêm vài chiếc ghế đá. Điều đặc biệt duy nhất là trong sảnh đặt một bình phong màu đen, phía trên hắc quang lập lòe, thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại đồ án. Một nam tử cao lớn mặc áo hồng đưa lưng về phía hai người, chắp tay đứng trước tấm bình phong. Hàn Lập nhìn hồng bào nam tử, bước chân thoáng dừng một chút. Bóng lưng này cho hắn một loại cảm giác rất là quen thuộc. Hồng bào nam tử nghe tiếng bước chân quay người nhìn lại. Hàn Lập hơi ngẩn ra, hồng bào nam tử mang trên mặt một cái mặt nạ đầu rồng màu đỏ, trên đó viết một chữ Tam. Người này không ai khác, chính là Giao Tam. Hạ Thập Nhất đảo hữu, vị này chính là Giao Tam đảo hữu, hắn mới thật sự là người tiếp nhiệm vụ của ngươi. Ly Thập Lục nhìn Hàn Lập nói. Hai mắt Giao Tam nhìn đánh giá Hàn Lập, ngồi xuống một vị trí, đồng thời duỗi tay ra nói Hạc Thập Nhất đảo hữu, mời ngồi. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, ngồi xuống đối diện Giao Tam. Nhị vị chậm rãi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Ly Thập Lục chắp tay thi lễ với Giao Tam một cái, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Hàn Lập nhìn thân ảnh Ly Thập Lục đi ra ngoài, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Giao Tam chậm rãi mở miệng nói. Hạ Thập Nhất đạo hữu, không cần quản hắn, sự tình người quan tâm, ta sẽ giải thích. Tốt lắm, ta cũng không quanh co, Giao Tam đạo hữu, trên người ngươi có nửa sau bộ công pháp luyện thần thuật chứ? Nội tâm Hàn Lập khẽ động, đi thẳng vào vấn đề. Xem tình hình trước mắt, mặc dù lúc trước Ly Thập Lục nói gã và Giao Tam là hảo hữu, nhưng từ tình huống biểu hiện ra ngoài của hai người thì giống quan hệ giữa thượng cấp và hạ cấp hơn. Tự nhiên, Giao Tam cười một tiếng, một tay phất lên. Lòng bàn tay gã sáng lên, hiện ra một khối ngọc giản màu xám, sau đó bắn ra, rơi trước người Hàn Lập. Hàn Lập vô thức tiếp nhận ngọc giản, đồng thời mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lại Giao Tam. Giao Tam duỗi tay ra, làm ra một động tác mời. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, dán ngọc giản lên trán. Cấm chế nơi này khiến cho thần thức không cách nào xuất thể ra ngoài, hắn đành phải miễn cưỡng khu động thần thức chui vào trong ngọc giản. Bên trong ngọc giản thình lình đúng là một môn pháp quyết, nhưng chỉ có thể nhìn mấy hàng chữ viết mở đầu, nội dung đằng sau bị cấm chế che lại, không thấy rõ lắm. Nhưng từ mấy hàng chữ viết mở đầu này, Hàn Lập có thể đoán được bên trong ngọc giản là khẩu quyết, đúng là nửa sau bộ công pháp luyện thần thuật mà hắn tha thiết ước mơ. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong chương 376 luân hồi chi tử. Thần thức Hàn Lập quét qua mấy dòng văn tự mở đầu vài lần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua nội dung bị cấm chế bao phủ đằng sau, rất nhanh thần thức rời khỏi ngọc giản. Tuy rằng hắn không rõ cấm chế này là loại gì, nhưng qua nhiều năm nghiên cứu các loại cấm chế, hắn cảm giác tầng cấm chế này tuyệt không đơn giản. Một khi động đậy muốn cưỡng ép phá vỡ, chỉ sợ chưa kịp phá giải, ngọc giản liền tự động tan vỡ, mà thần niệm của mình chỉ sợ cũng bị tổn thương không nhỏ. Hàn Lập phất tay đưa ngọc giản về bên cạnh Giao Tam, nói Giao Tam đạo hữu, tất cả mọi người đều hiểu chuyện. Xin mời cứ nói thẳng. Ta phải đáp ứng điều kiện gì ngươi mới bằng lòng giao công pháp này cho ta? Mặt Giao Tam dưới mặt nạ tựa hồ cười cười, đặt ngọc giản lên bàn đá bên cạnh, hỏi Hạc Thập Nhất đạo hữu, nói về việc này, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo các hạ. Đạo hữu cứ hỏi đừng ngại. Hàn Lập nao nao, nói ra. Không biết đạo hữu hiểu rõ luyện thần thuật này như thế nào, Giao Tam bình tĩnh hỏi. Câu hỏi của Giao Tam ngược lại hoàn toàn vượt quá suy đoán của Hàn Lập. Hắn sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói, theo ta được biết, luyện thần thuật chính là cấm thuật tiên giới. Tuy có thể tăng cường thần thức chi lực, nhưng phần lớn người tu luyện thuật này sẽ trở nên điên cuồng, thích giết chóc, làm hại muôn dân trăm họ, dẫn đến tiên giới đại loạn, cho nên các đại tiên vực, tiên cung không cho phép, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tu luyện. A, chỉ có chút này thôi sao? Giao Tam chậm rãi hỏi. Ta cũng chỉ biết đại khái như vậy. Như thế nào, ta nói có gì không đúng sao? Hàn Lập suy nghĩ một chút, hỏi. Những thứ này đều là nhận thức cơ bản về luyện thần thuật, nếu ta đoán không lầm. Luyện thần thuật của Hạc Thập Nhất đạo hữu đã luyện đến tầng thứ 3A, lại không biết là người phương nào truyền thụ, lúc đó người ấy chẳng lẽ không có nói rõ sự tình luyện thần thuật cho ngươi? Giao Tam lắc đầu, lại hỏi. Năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, ta ngẫu nhiên nhận được nửa phần pháp quyết luyện thần thuật, lúc ấy cũng không biết thuật này có nhiều cấm kỵ, liền tự mình nghiên cứu tu luyện đến nay. Trong đầu Hàn Lập hiện ra thân ảnh tiên nhân Hà Khang ở linh giới, nhưng đương nhiên sẽ không nói ra việc này, chẳng qua trả lời cho xong chuyện. Hắn cũng không có nói dối, năm đó xác thực Hà Khang kia không có nói sự tình luyện thần thuật cho hắn, chẳng qua chỉ truyền thụ pháp quyết tầng thứ 3 luyện thần thuật mà thôi. Đạo hữu không có bất kỳ người nào chỉ điểm, chỉ dựa vào chính mình tìm tòi liền tu luyện luyện thần thuật đến cảnh giới hôm nay. Thân thể Giao Tam tựa hồ chấn động thoáng một cái, trong mắt bắn ra hai đạo kỳ quang. Có vấn đề gì không? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Không có, đảo hữu quả nhiên là kỳ tài, tại hạ bội phục. Hai mắt Giao Tam lần nữa quan sát đánh giá Hàn Lập, thở nhẹ một hơi, nói ra từng chữ. Quá khen, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra. Nếu như đảo hữu không biết rõ luyện thần thuật, ta đây liền nói cho biết a, nếu không sự tình phát sinh sau này sẽ không được tốt lắm. Giao Tam nói thêm. Rửa tai lắng nghe. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên một cái, lộ ra vẻ tò mò. Về nguồn gốc luyện thần thuật, hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú. Sự tình hạc thập nhất đảo hữu vừa mới nói cơ bản đều là sự thật. Mặc dù luyện thần thuật có nhiều tác hại, nhưng uy lực cũng tuyệt đại, có danh cực lớn ở tiên giới. Bất quá sở dĩ thuật này bị liệt vào cấm thuật, không những ngoài việc thuật này tu luyện khó khăn, đại đa số tu luyện giả cuối cùng sẽ trở nên nổi điên khát máu, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó là luyện thần thuật là công pháp của Luân Hồi Điện lưu truyền ra ngoài. Giao Tam chậm rãi nói, lúc đề cập đến ba chữ Luân Hồi Điện, ngữ khí rõ ràng tăng thêm vài phần. Luân Hồi Điện Hàn Lập cả kinh một trận. A, xem ra hạc thập nhất đảo hữu biết rõ Luân Hồi Điện, vậy là tốt rồi. Giao Tam có chút ngoài ý muốn, lập tức cười nói. Không dám, ta cũng chỉ nghe qua một ít lời truyền miệng về Luân Hồi Điện thôi, Giao Tam đảo hữu thỉnh tiếp tục a. Hàn Lập khoát tay áo, nói ra. Đảo hữu nếu như đã nghe nói về Luân Hồi Điện, hẳn cũng biết điện này có quan hệ đối địch với các đại tiên cung. Hôm nay phàm là người tu luyện luyện thần thuật, hoặc có quan hệ ít nhiều với Luân Hồi Điện đều bị ra lệnh đuổi giết. Giao Tam gật đầu tiếp tục nói. Không sai, quả thật có nghe thấy. Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh đệ nhất đạo chủ Trúc Long đạo Bách Lý Viêm cùng với Hơ Ngôn lão đạo. Luyện thần thuật chính là do vị khai sơn tổ sư trong truyền thuyết của Luân Hồi Điện sáng tạo, một mực chỉ có người Luân Hồi Điện tu luyện. Bất quá rất nhiều vạn năm trước bởi vì một ít duyên cớ, dẫn đến nửa đầu bộ công pháp này truyền ra ngoài, hôm nay phần sau bộ luyện thần thuật này chỉ có người Luân Hồi Điện mới có. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân nửa phần trước công pháp lưu truyền ra ngoài, nên Luân Hồi Điện quản lý cực nghiêm nửa bộ công pháp sau, không phải người Luân Hồi Điện hết thảy đều không được truyền thụ. Giao Tam chậm rãi nói ra, ánh mắt ẩn chứa thâm ý nhìn Hàn Lập. Hàn Lập liếc nhìn Giao Tam một cái, hỏi Giao Tam đảo hữu cầm luyện thần thuật trong tay, chẳng lẽ cũng là người Luân Hồi Điện? Không sai. Giao Tam gật đầu nói. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ thân phận Giao Tam, hẳn là nhân vật trọng yếu trong Vô Thường Minh, không thể tưởng được giờ phút này vậy mà biến hóa nhanh chóng thành người Luân Hồi Điện. Tuy rằng người trong các đại tông phái gia nhập Vô Thường Minh là chuyện bình thường, nhưng tối đa chỉ giống như hắn trở thành một thành viên phổ thông mà thôi. Giao Tam có địa vị cao ở Vô Thường Minh, lại còn là người Luân Hồi Điện, việc này có chút ý vị sâu xa. Hạ thập nhất đảo hữu, ngươi muốn phần sau bộ công pháp luyện thần thuật, nếu nói là khó khăn, xác thực rất khó, nhưng nếu muốn dễ dàng, cũng vô cùng dễ dàng. Giao Tam tiếp tục nói. Ngươi nói là. Hàn Lập nao nao. Không sai, chỉ cần các hạ nguyện ý gia nhập Luân Hồi Điện ta, khối ngọc giản này ta lập tức hai tay giao đến. Giao Tam nói thẳng. Ngón tay Hàn Lập nhịp nhẹ trên bàn trà, trầm mặt xuống. Giao Tam cũng không có mở miệng thúc giục, lặng lặng ngồi một bên. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, là một người hầu trong tay cầm một cái khay, phía trên có hai chén linh trà. Chén trà sáng long lanh, không biết dùng bằng chất liệu gì, linh trà trong chén cũng cực kỳ bất phàm, mặc dù không có bao nhiêu hương trà phát ra. Nhưng trong chén trà thỉnh thoảng tràn ra sương mù màu trắng nhẹ nhẹ, hơn nữa ngưng tụ thành mấy hình dạng tiên hạt, xoay một vòng quanh chén trà, sau đó mới chậm rãi phiêu tán. Ha ha, Hạc thập nhất đảo hữu đã đến rất lâu cũng không có người dâng trà, thật sự là thất lễ. Đây là bạch vụ linh trà chỉ có ở luân hồi điện chúng ta, coi như không tệ, thỉnh nhấm nháp một chút. Giao Tam nhìn linh trà trên khay, mở miệng cười nói. Người hầu đặt chén trà bên cạnh hai người, rất nhanh lui xuống. Nội tâm Hàn Lập đang nghĩ đến chuyện kia, cũng không để ý đến linh trà bên cạnh. Nghe Giao Tam nói thế, ánh mắt mới nhìn chén trà bên cạnh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sương mù màu trắng này cũng không phải là hơi nước bình thường, mà là tiên linh khí nồng đậm tới cực điểm, lại có thể tự động ngưng hình. Linh trà bực này thật sự không phải chuyện đùa. Ánh mắt Hàn Lập chấn động thoáng một phát, tiên linh lực chứa trong chén linh trà này chỉ sợ có thể chống đỡ cho hắn tu luyện đến một tháng. Linh trà này có thể nói là tiên phẩm. Bất quá hắn ở nơi lạ lắm không có thói quen tùy ý dùng trà người khác. Tuy rằng có chút động tâm, nhưng cũng không có động đến chén trà. Giao Tam thấy Hàn Lập cẩn thận như vậy, cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên nhâm nhi thưởng thức. Hàn Lập im lặng ngồi ở một bên, trên mặt xem như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sóng cả cuồn cuộn. Sự tình Trúc Long Đạo để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn. Tu vi đệ nhất đạo chủ Bách Lý Viêm đã đạt đến nửa bước thái ấp. Ở Trúc Long Đạo có địa vị uy vọng cao cao tại thượng, nhưng vì là người luân hồi điện, liền lập tức bị đại đa số kim tiên đạo chủ phản bội, liên hợp Bắc Hàn Tiên Cung chém giết. Hô Ngôn lão đạo hiển nhiên có liên quan không nhỏ với luân hồi điện, vì bảo vệ Bách Lý Viêm, hôm nay sinh tử không rõ. Hàn Lập không biết nhiều về tổ chức thần bí luân hồi điện, nhưng hắn biết rõ Bắc Hàn Tiên Cung, thậm chí tổ chức gọi là Thiên Đình đều thập phần căm thù cố thế lực này. Hiện tại tuy rằng bởi vì sự tình Đào Vũ, hắn bị Bắc Hàn Tiên Cung hạ lệnh đuổi giết, nhưng kỳ thật trong tận đáy lòng cũng không nguyện ý cứ như vậy gia nhập luân hồi điện, triệt để đứng ở phía đối lập với từng cái tiên cung. Thực lực của hắn hôm nay cũng không phải quá cường đại, không khác gì tự tìm phiền toái. Nhưng mà nếu không gia nhập luân hồi điện, hắn không cách nào đạt được nửa sau bộ công pháp luyện thần thuật, sau này sẽ lâm vào điên cuồng nguy hiểm. Nội tâm Hàn Lập do dự, thật lâu cũng không nói gì. Giao Tam thấy Hàn Lập lâu như vậy vẫn không nói lời nào, ánh mắt chớp lên, đặt chén trà xuống, hỏi đạo hữu lo lắng việc gia nhập luân hồi điện, về sau sẽ đối địch trực tiếp với Bắc Hàn Tiên Cung. Không sai. Hàn Lập cũng không kiêng kỵ, nói thẳng. Ha ha, Hạc thập nhất đạo hữu chắc hẳn sống tại Hắc Phong Hải vực, cũng không hiểu rõ lắm thế giới bên ngoài. Bắc Hàn Tiên Cung tuy rằng thế lớn, nhưng cũng không thể độc bá thiên hạ, có thể chống lại thế lực này không chỉ có mỗi luân hồi điện ta, chẳng qua không đến thời khắc mấu chốt, không có đứng ra mà thôi. Huống hồ, luân hồi điện ta ở trong tối, Bắc Hàn Tiên Cung ở ngoài sáng, muốn tìm được chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Giao Tam cười ha ha nói. Các hạ nói nhiều như vậy, có thể đưa ra bằng chứng cũng không hẳn, bởi vì buổi nói chuyện này, ta liền hoàn toàn tin tưởng ngươi. A Hàn Lập trịnh trọng hỏi. Những lời của ta có thật hay không, ngày sau đạo hữu sẽ biết được. Huống chi, ngươi đã luyện ba tầng luyện thần thuật, một khi bị tiên cung phát hiện cũng bị xem như người luân hồi điện mà xử trí. Hơn nữa theo ta quan sát, chỉ sợ trước đó không lâu đạo hữu đã bộc phát ra một lần phản phệ. A, nếu không kịp thời tu luyện tầng luyện thần thuật kế tiếp, chỉ sợ tiếp theo. Giao Tam thâm ý nói. Hàn Lập nghe vậy trong nội tâm chấn động. Giờ phút này hắn đã kiệt lực thu liếm thần thức chi lực trong đầu, không thể tưởng được vẫn bị đối phương phát hiện ra thần thức khác thường. Ngón tay Hàn Lập tiếp tục nhịp trên bàn trà, các loại ý nghĩ trong đầu đang chuyển động không ngừng, ánh mắt dần kiên định lên. Giao Tam thấy vậy, biết rõ Hàn Lập đã đồng dung, tiếp tục nói Hạc thập nhất đạo hữu, cũng không phải ta khoe khoang, luân hồi điện chúng ta có nội tình thâm hậu, ngoại trừ thế lực vốn không nằm ở Bắc Hàn Tiên Cung này, còn có các loại đan dược, tài liệu, bí thuật công pháp, cái gì cần có đều có. Sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của đạo hữu. Hơn nữa chúng ta mời Hạc Thập Nhất đạo hữu gia nhập Luân Hồi Điện cũng không phải để cho ngươi làm một thành viên nho nhỏ, mà là mời các hạ đảm nhiệm Luân Hồi Chi Tử của Luân Hồi Điện. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong chương 377 giải thích những nghi vấn. Luân Hồi Chi Tử, Luân Hồi Chi Tử là gì? Hàn Lập nao nao hỏi. Ngươi có thể nghĩ đó là thành viên trọng yếu của Luân Hồi Điện, mà không phải đơn giản liền có thể giữ chức đấy, không những phải có chỗ hơn người, mà phải có tiềm lực đặc biệt. Nói cho cùng chính là một câu, cần phải được Luân Hồi Điện chọn chúng. Giao Tam giải thích chậm rãi. Tại hạ bất quá chỉ là một gã tán tu bình thường, không chỉ không có gì hơn người, tựa hồ cũng không có tiềm lực gì đáng nói. Hàn Lập nghe vậy trong nội tâm khẽ động, thần sắc trên mặt không đổi nói ra. Hạ Thập Nhất đạo hữu không cần quá khiêm tốn, ngươi là một đạo đan sư, luận tiềm lực, so với bất luận thiên tài tu luyện nào đều không kém nhiều lắm a. Giao Tam cười ha ha một tiếng nói. Hàn Lập nghe vậy, bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Giao Tam, ánh mắt sắc bén như đao. Giao Tam mỉm cười ngồi đó, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt chăm chú của Hàn Lập, không né tránh chút nào. Hai người đối mặt thật lâu, thần sắc Giao Tam thủy chung như một. Không biết qua bao lâu, ánh mắt lợi hại của Hàn Lập dần thu liếm, mở miệng hỏi các ngươi làm thế nào biết được việc này. Đạo hữu có lộ ngưng thảo, chính là đổi được từ trong tay ta, hơn nữa ngươi ban bố không ít nhiệm vụ tại Vô Thường Minh, chỉ cần thoáng điều tra một chút, không khó đoán được ngươi đang muốn luyện chế đạo đan. Giao Tam cười giải thích. Hàn Lập im lặng không nói gì. Giao Tam thấy vậy, lại tiếp tục nói trước đó không lâu xuất hiện đan kiếp to lớn ở Hắc Phong Hải Vực, cũng là do đạo hữu dẫn tới a. Nhiều nhân tố kết hợp như vậy, nếu còn đoán không ra thân phận đạo hữu tại hạ cũng quá vô năng a. Cát Vũ lần trước, xem ra là người Luân Hồi Điện các ngươi à? Hàn Lập suy nghĩ một chút, hỏi. Không sai. Lúc ấy hắn đã nhận ra thân phận đạo đan sư của đạo hữu, chẳng qua không nói rõ mà thôi. Giao Tam gật đầu thừa nhận. Ha ha, Luân Hồi Điện quả nhiên thần thông quảng đại, lúc ấy ta còn tưởng giấu giếm được đấy. Ánh mắt Hàn Lập lộ ra một tia tự giễu, nói. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng thì buông lỏng. Xem ra Luân Hồi Điện chỉ tra được mình luyện chế đạo đan, cũng không biết những chuyện khác, như vậy hắn an tâm. Thân phận đạo đan sư bại lộ, với hắn cũng không vấn đề gì. Kỳ thật đạo hữu cũng không cần lo lắng, Cát Vũ tinh thông một loại bí thuật dò xét, nên mới có thể phát hiện. Nếu lúc ấy đổi một người khác, cũng không cách nào nhìn thấu đạo hữu đấy. Bất quá nếu không như vậy, chỉ sợ hôm nay đạo hữu cũng không cách nào đạt được luyện thần thuật rồi. Bởi vậy có thể thấy, Hạc Thập Nhất đạo hữu cùng Luân Hồi Điện ta thật là hữu duyên. Giao Tam cười nói. Về tình huống Luân Hồi Điện, hôm nay ta xem như biết đại khái. Bất quá đối với tình huống nội bộ cụ thể còn không biết rõ. Không biết Giao Tam đạo hữu có thể giải thích một chút hay không. Hàn Lập ngồi xuống lần nữa, trầm ngâm một lát, nói. Đương nhiên có thể, Luân Hồi Điện chúng ta không giống những tôn môn khác, thế lực không cố định ở một khu vực, là một tổ chức tương đối rời rạc, cũng không hạn chế thành viên ở một chỗ. Ngoài ra, giữa các thành viên đưa tin liên hệ với nhau bằng cách dùng bảo vật đặc thù, đạo hữu vốn đã quen làm tán tu, xem như tương đối dễ dàng. Giao Tam nghe vậy, mỉm cười nói. A, nghe đạo hữu giải thích, ngược lại là có chút tương tự Vô Thường Minh. Hàn Lập sờ lên cằm, nói ra. Giao Tam nghe vậy, ánh mắt chớp động một chút, tựa hồ đang do dự gì đó. Giao Tam đạo hữu, làm sao vậy? Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, đạo hữu cũng không phải ngoại nhân, ta cũng không cần giấu riêng cái gì. Giao Tam cười cười, sau đó nói ra. Xin lắng tai nghe. Hàn Lập nói xong, trong mắt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì. Các đại tiên vực tại tiên giới, rất nhiều đại thế lực tuy thực lực cường đại, nhưng ở một ít phương diện nhỏ thường không thể chiếu cố hết được, do đó phải để một ít trung tiểu thế lực phụ thuộc làm việc. Luân hồi điện chúng ta cũng như vậy, kỳ thật có thể nói vô thường minh là một tổ chức cấp dưới của luân hồi điện chúng ta. Ta nói như vậy, đạo hữu minh bạch chưa? Giao Tam dừng thoáng một chút, tiếp tục nói. Thì ra là thế. Hàn Lập nghe vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nghe đối phương nói, không ít nỗi băn khoăn lúc trước đã đả thông, khó trách Giao Tam thân là cao tầng vô thường minh, lại là thành viên luân hồi điện, nguyên lai xét đến cùng, hai người cùng thuộc một chi. Luân hồi điện có quan hệ với vô thường minh, hầu hết người vô thường minh không biết được. Mặc dù bên trong luân hồi điện cũng chỉ có thành viên trung tâm với tư cách luân hồi chi tử mới biết. Dù sao luân hồi điện chúng ta chính là tử địch với thiên đình. Việc này nếu tiết lộ ra ngoài, vô thường minh cũng sẽ bị thiên đình truy sát. Hạc thập nhất đạo hữu nhớ giữ bí mật này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Giao Tam trịnh trọng nói. Giao Tam đạo hữu yên tâm, sự tình trọng đại tại hạ minh bạch lợi hại trong đó. Ánh mắt Hàn Lập lộ ra một tia phức tạp, gật đầu đáp ứng. Bên ngoài hắn như vậy, nhưng trong lòng lại thở dài. Giao Tam nói cho mình biết chuyện tình trọng yếu như vậy, thoạt nhìn là tín nhiệm mình, kỳ thực là một bước bức bách. Đã biết chuyện đại sự của luân hồi điện như vậy, nếu mình không đáp ứng gia nhập, hôm nay chỉ sợ không cách nào rời khỏi chỗ này. Để cho tiện làm việc, người luân hồi điện làm việc bên ngoài đều đeo mặt nạ vô thường minh. Thành viên dùng mặt nạ liên hệ, giao dịch hoặc là tuyên bố một ít nhiệm vụ. Cơ bản cùng một dạng với vô thường minh. Giao Tam chỉ vào mặt nạ trên mặt mình, nói ra. Thành viên luân hồi điện hẳn là cùng một dạng với vô thường minh, đồng dạng cần trả giá một ít gì a? Hàn Lập suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Không sai. Mỗi nghìn năm thành viên luân hồi điện cần phải hoàn thành một nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ này cũng có thể không làm, nhưng cần trả tiên nguyên thạch có nội dung nhiệm vụ tương đương, hoặc là tài nguyên vật phẩm khác. Giao Tam gật đầu nhẹ. Nói như vậy, cao tầng vô thường minh chưa chắc là người luân hồi điện, nhưng người luân hồi điện, kể cả luân hồi chi tử, đều là thành viên cao tầng vô thường minh a. Hàn Lập suy nghĩ, nói. Đạo hữu có thể cho là như vậy. Về sự tình luân hồi điện đại khái chính là như vậy. Cuối cùng Giao Tam nói một câu, không có tiếp tục mở miệng nữa, nâng chung trà lên chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Nếu Giao Tam đạo hữu đã thành tâm mời cho ta biết nhiều sự tình luân hồi điện như vậy, tại hạ nếu tiếp tục từ chối, liền không thức thời rồi. Ta đáp ứng gia nhập luân hồi điện. Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói ra. Tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Kỳ thật lại nói tiếp, làm tán tu tuy rằng tự do tự tại, nhưng tu luyện càng về sau tài nguyên yêu cầu lại càng cao, con đường này cuối cùng cũng đến cực hạn. Đạo hữu gia nhập luân hồi điện chúng ta tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Giao Tam nghe vậy đặt chén trà xuống, nói ra. Giao Tam đạo hữu quá khen, ngày sau chúng ta đều là người luân hồi điện, kính xin chỉ điểm nhiều hơn. Hàn Lập gật đầu cười nói. Không vấn đề, sau này đạo hữu có gì không rõ, cứ việc hỏi ta. Ngươi là đạo đan sư, ta nịnh bợ còn không kịp đấy. Giao Tam đùa giỡn, cười ha ha nói. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, chắp tay với đối phương. Hắn đồng ý gia nhập luân hồi điện, quan hệ giữa hai người mơ hồ kéo gần lại rất nhiều. Giao Tam vung tay lên, lấy ra một mặt nạ đầu sư màu đỏ, trên đó viết một con số 5, giao cho Hàn Lập, nói đây là mặt nạ mới của đạo hữu. Kể từ hôm nay, ngươi có thể sử dụng danh hiệu mới Long Ngũ A, về phần hạt thập nhất, đạo hữu có thể lựa chọn giữ lại. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nhận lấy mặt nạ đầu sư màu đỏ, nhìn đánh giá một cái. Mặt nạ đầu trâu màu xanh chính là cái mà hắn muốn thay thế nhất, do đó cũng vừa vặn. Hắn phất tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thanh quang chui vào bên trong mặt nạ đầu sư, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng, lập tức sững sờ. Mặt nạ màu đỏ này không giống với mặt nạ bình thường của Vô Thường Minh, cần phải dùng pháp quyết độc môn luân hồi điện mới có thể thúc giục. Giao Tam nói xong tay giơ lên, một ngọc giản bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, dán lên trên trán. Một lát sau, trong miệng hắn lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trên mặt nạ đầu sư lập tức hiện ra một tầng xích quang, ngưng tụ thành một màn sáng màu đỏ. Hàn Lập thấy vậy, không tiếp tục thúc giục nữa, tay biến đôi pháp quyết, xua tán đi màn sáng. Thoạt nhìn bên ngoài mặt nạ này không có gì đặc biệt, nhưng kỳ thực chính là do luân hồi điện đặc chế. Ngoại trừ có được hết thảy thần thông, mặt nạ cao giai Vô Thường Minh còn có một diệu dụng là có thể che lấp khí tức luyện thần thuật. Tuy rằng không được thập phần hoàn mỹ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không dễ bị sứ giả tuần tra của thiên đình phát hiện được. Giao Tam lại bổ sung. Hàn Lập nghe vậy nhãn tình sáng lên, lại nhìn mặt nạ màu đỏ trong tay một cái, sau đó mới thu vào, rồi ngẩng đầu nhìn Giao Tam. Giao Tam tựa hồ minh bạch ý của Hàn Lập, đứng lên cầm lấy ngọc giản màu xám trên bàn đá bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm, phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Bên ngoài ngọc giản hiện ra một tầng hôi quang, phảng phất như sương mù mông lung, trong đó kèm theo từng điểm hắc quang, thoạt nhìn rất là huyền diệu. Hôi quang lóe lên, lập tức tiêu tán ra. Hàn Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kích động. Dựa theo quy củ luân hồi điện chúng ta, người gia nhập có thể miễn phí đạt được một tầng khẩu quyết luyện thần thuật, trong ngọc giản này chính là khẩu quyết tầng thứ tư luyện thần thuật. Công pháp kế tiếp, lại cần ngươi phải trao đổi. Giao Tam đưa ngọc giản tới, nói ra. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, nhưng trong lòng cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn còn tưởng bên trong ngọc giản này chứa toàn bộ pháp quyết phần sau luyện thần thuật, không nghĩ tới chỉ có tầng thứ tư, luân hồi điện thật biết làm sinh ý. Bất quá đối với tình hình của hắn hiện tại, khẩu quyết tầng thứ tư luyện thần thuật đã đủ rồi. Đang cân nhắc, hắn dán ngọc giản lên trán, thần thức chui vào trong đó. Cấm chế bên trong ngọc giản quả nhiên đã tiêu trừ, một mảnh khẩu quyết huyền ảo vô cùng rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn. Hàn Lập ức chế kích động trong lòng, nhanh chóng xem qua. Khẩu quyết không dài, chỉ có mấy nghìn chữ, rất nhanh hắn xem hết toàn bộ, hơn nữa còn ghi tạc trong đầu. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, đứng yên ở đó không nhúc nhích. Giao Tam thấy vậy, khoanh tay đứng ở một bên, ánh mắt nhìn dò xét Hàn Lập, không có lên tiếng quấy rầy. Hàn Lập đứng trọn vẹn một khắc, sau đó mở mắt ra thở dài một cái. Luyện thần thuật vẫn luôn là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn. Hôm nay khối đá lớn này đã bị rời đi, cả người hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 378 địa bảng. Long ngũ đạo hữu, ngươi đã trở thành luân hồi chi tử, còn có một việc ngươi cần phải biết. Giao Tam thấy Hàn Lập mở mắt ra, tay giơ lên, một đạo hoàng quang bay đến Hàn Lập. Hàn Lập giơ tay tiếp lấy, đó là một khối ngọc giản. Hắn liếc nhìn đối phương, song dán ngọc giản lên trán. Sau một lát, hắn lấy ngọc giản xuống, tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Mặt nạ màu đỏ của hắn chợt hiện lên quang mang đỏ thấm, ngưng tụ thành một quang bích màu đỏ trước người. Hàn Lập nhìn qua, không chần chờ vươn một ngón tay ra điểm lên một đồ án bia đá nho nhỏ nằm vị trí khá khuất trên giao diện. Xoẹt một tiếng vang nhỏ. Bạch quang nhu hòa từ trên đồ án bia đá bắn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh bia đá màu trắng cao hơn một trượng giữa không trung. Tấm bia đá sử dụng chữ kim triện văn cổ, viết hai chữ to địa bảng. Phía dưới là một đám chữ kim sắc nhỏ ghi các công pháp, bí thuật, đan phương. Đằng sau những công pháp, đan phương này là những chú giải được ghi bằng chữ ngân sắc nhỏ, phía sau cùng còn có một con số tựa hồ là giá niêm yết. Hàn Lập nhìn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Sơn Nhạc luyện thể quyết, huyền tiên công pháp thổ thuộc tính, dùng núi cao chi tinh để rèn luyện thân thể. Có thể tu đến kim tiên cảnh. 150 điểm. Thái hư linh mục, tu đến cảnh giới đại thành có thể thấy rõ thiên địa, không chỗ nào không thấy. 200 điểm. Đan phương nguyên linh đan. Cách đảo hữu đang nhìn thấy chính là địa bảng luân hồi điện mở ra với luân hồi chi tử. Những công pháp, bí thuật này được tông môn khổ tâm thu thập trong nhiều năm, giá trị như thế nào cũng không cần ta nhiều lời. Phía sau có điểm số chính là điểm cống hiến cần thiết để đổi đảo hữu hoàn thành một nhiệm vụ luân hồi điện sẽ có điểm cống hiến. Giao Tam giải thích chậm rãi. Thì ra là thế. Xem ra gia nhập luân hồi điện chỗ tốt cũng không ít. Những vật này bất luận cách nào cầm ra ngoài chỉ sợ sẽ bị tranh giành đến bể đầu sức chán a. Chẳng qua hiện nay tại hạ chỉ có thể nhìn mà thôi. Hàn Lập gật đầu nói. Cũng không phải. Luân hồi chi tử mới gia nhập trừ có một tầng khẩu quyết luyện thần thuật còn có 100 điểm cống hiến để cổ vũ. Đạo hữu có thể từ từ lựa chọn, cũng có thể tích lũy về sau lại đổi. Giao Tam nói xong, lật tay lấy ra một ngọc bài màu đỏ, điểm một cái lên hư ảnh tấm bia đá trước người Hàn Lập. Một đạo hồng quang từ trong ngọc bài bắn ra, lói lên rồi chui vào biến mất trong tấm bia đá. Dưới đáy tấm bia đá lăng không lói lên, hiện ra quang mang, bên trong hiện ra một chữ nhỏ ghi số 100. Vậy từ chối thì bất kính rồi. Trong nội tâm Hàn Lập vui vẻ, nhìn Giao Tam cảm tạ một tiếng, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn trên địa bảng. Nhìn những bảo vật có chút quen mắt được miêu tả trên địa bảng làm cho hắn cảm thấy hoa cả mắt, 100 điểm cống hiến này tới thật là đúng lúc. Đang nhìn chợt hai mắt Hàn Lập sáng lên. Trên tấm bia đá quả nhiên có khẩu quyết luyện thần thuật từ tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy, mỗi một tầng ngoại trừ vài câu giới thiệu đơn giản, ở phía sau còn ghi điểm cần cống hiến. Khẩu quyết ba tầng trước, có lẽ do đã sớm truyền lưu ra bên ngoài nên cần điểm cống hiến cũng không nhiều, nhưng từ tầng thứ tư trở đi, điểm cống hiến lại đột nhiên tăng mãnh liệt. Trong đó, tầng khẩu quyết thứ tư cần 2.000 điểm cống hiến. Mà tầng thứ 5 cần 1.000 điểm. Hàn Lập khẽ cau mày, nhưng lập tức lại giãn ra. Tuy hắn còn chưa xem qua thù lao nhiệm vụ, nhưng từ điểm cống hiến cần thiết của những bảo vật khác, có thể đoán chừng, 1.000 điểm cống hiến này có lẽ là một số con số trên trời, muốn tích lũy đủ hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên việc này cũng không có gì đáng trách. Hôm nay toàn bộ Bắc Hàn tiên vực có được khẩu quyết công pháp này tuyệt nhiên sẽ không quá nhiều, bản thân được tiếp xúc cũng là điều may mắn. Nếu đã có công pháp tầng thứ tư trong thời gian ngắn cũng có thể giải quyết được việc lâm vào điên cuồng rồi. Về phần công pháp phía sau cùng lắm là từ từ tích lũy điểm cống hiến là được. Hàn Lập nghĩ đến đây, lắc đầu, xem tiếp phía dưới. Sau một lúc lâu, thần sắc hắn khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào một đám chữ nhỏ trên hư ảnh tấm bia đá. Đan phương kim hồn đan, không phải lúc trước giải đạo nhân đã từng nói qua đan này sao? Hàn Lập thầm nghĩ, ánh mắt nhìn lời chú giải phía sau của kim hồn đan. Mới nhìn qua, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Kim hồn đan thực sự không phải để tinh tiến tu vi, cũng không phải đan dược chữa thương giải độc, mà công dụng duy nhất chính là củng cố thần hồn, có khả năng cải tạo tinh phách. Mấu chốt chính là, nghe nói đan này có thể phụ trợ tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ đột phá bình cảnh, tăng xác suất thành công đột phá kim tiên cảnh. Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt có chút chớp động. Những năm qua để đột phá kim tiên cảnh, hắn đã xem qua không ít điển tịch. Đột phá đến kim tiên cảnh đầu tiên phải đả thông 36 tiên khiếu, vượt qua thiên nhân tam suy, khiến cho tiên linh lực trong cơ thể phát sinh lột xác. Tiếp theo chính là thần hồn, từ thần hồn bình thường lột xác thành thần hồn kim tiên. Mặc dù độ khó lột xác thần hồn không bằng đả thông tiên khiếu và độ thiên nhân tam suy, nhưng tuyệt không hề dễ dàng. Hắn rời ánh mắt, nhìn về phía bảng giá đan phương kim hồn đan trong nội tâm khẽ động. Yêu cầu của đan phương kim hồn đan cũng không cao, chỉ có 100 điểm. Đạo hữu tựa hồ rất có hứng thú với đan phương kim hồn đan này. A Giao Tam thấy vậy, mở miệng hỏi. Giao Tam đạo hữu có biết, vì sao đan này giá trị xa xỉ, lại chỉ có 100 điểm cống hiến không? Hàn Lập không có trả lời Giao Tam, hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết, kim hồn đan này mặc dù ít lời không nhỏ trong việc tiến giai kim tiên, nhưng tài liệu chính luyện chế lại cần một nguyên anh kim tiên nguyên vẹn. Vật ấy chân quý bực nào, căn bản có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại hạ nhắc nhở đạo hữu một câu, kiếm điểm cống hiến ở luân hồi điện vô cùng khó khăn, 100 điểm cống hiến này vẫn là nên ít sử dụng mới tốt, chớ để nhất thời xúc động liền dùng xong rồi. Giao Tam mở miệng nhắc nhở. Hàn Lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu. Việc kim hồn đan cần nguyên anh kim tiên, lúc trước giải đạo nhân đã nói với hắn rồi. Để tìm được một cái nguyên anh kim tiên nguyên vẹn, đối với tu sĩ chân tiên cảnh khác thì đúng là ngàn vạn khó khăn, nhưng trên người hắn đã có sẵn một cái đấy. Trong lòng cân nhắc, ánh mắt của hắn lướt qua các đầu mục còn lại, cuối cùng vẫn rơi vào trên kim hồn đan. Hàn Lập duỗi ra một ngón tay, điểm một cách lên đan phương kim hồn đan. Long ngũ đảo hữu. Giao Tam nhíu mày, nhìn không được lên tiếng. Đa tạ đảo hữu nhắc nhở, bất quá tại hạ đã quyết định, 100 điểm cống hiến này đổi đan phương này đi. Hàn Lập cảm kích nhìn Giao Tam gật đầu nhẹ, ngữ khí kiên định nói. Đổi cái gì là chuyện của đảo hữu? Căn cứ quy định, bất luận đổi lấy vật gì từ địa bảng này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, cho dù là người thân nhất cũng không được, người vi phạm ức trọng xử. Giao Tam thản nhiên nói. Đa tạ đạo hữu báo cho biết. Hàn Lập gật đầu nói. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết điểm lên kim hồn đan, điểm cống hiến phía dưới lập tức giảm bớt 100 điểm, quang mang vòng xoáy truyền tống ở trung tâm giao diện chớp liên tục. Sau một lát, ở giữa vòng xoáy hiện ra một khối ngọc giản màu trắng. Hàn Lập cầm ngọc giản dán lên trán, thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một lát, hắn gỡ ngọc giản xuống, thần tình trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi. Bên trong đan phương kim hồn đan, ngoại trừ tài liệu chính là nguyên anh kim tiên, các tài liệu còn lại cũng không quá chân quý, muốn tìm đủ cũng không quá khó. Long ngũ đạo hữu, tuy ngươi vừa mới gia nhập luân hồi điện, lý ra nên cần thời gian thích ứng. Bất quá trước mắt có một nhiệm vụ rất trọng yếu, cần ngươi lập tức hỗ trợ hoàn thành. Giao Tam chợt mở miệng nói, thoạt nhìn thần sắc rất là ngưng trọng. Không sao, Giao Tam đạo hữu cứ nói thẳng, đó là nhiệm vụ gì? Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó vuốt cằm nói. Nhiệm vụ này đối với đạo hữu cũng không có gì nguy hiểm, là một nhiệm vụ luyện đan. Giao Tam cười nói. Nhiệm vụ luyện đan. Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt khẽ buông lỏng. Chẳng qua là luyện đan thôi, xác thực không có gì nguy hiểm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, trong ngàn năm long ngũ đạo hữu có thể tự do hoạt động, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ này có thể đạt được 50 điểm cống hiến. Giao Tam tiếp tục nói, lật tay lấy ra một quả ngọc giản, đưa tới. Hàn Lập không có đưa tay tiếp nhận ngọc giản, trầm ngâm một lát, hỏi đạo đan sư tuy rằng thưa thớt, nhưng trong luân hồi điện có lẽ cũng có a, vì sao phải để một người mới như ta làm nhiệm vụ này? Nguyên bản đích thật chúng ta có một vị đạo đan sư, chẳng qua những năm gần đây hắn có chuyện quan trọng trên người. Cho nên việc này chỉ có thể nhờ cậy long ngũ đạo hữu. Giao Tam giải thích. Hàn Lập nghe vậy, liếc nhìn Giao Tam, vô số ý niệm trong đầu chuyển động. Thực không dám giấu giếm, việc này tuy thuộc nhiệm vụ luân hồi điện, nhưng có một chút quan hệ với ta, kính xin long ngũ đạo hữu ngàn vạn hỗ trợ. Giao Tam hơi do dự, mở miệng nói ra lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Lần này tại hạ có thể gia nhập Luân Hồi Điện cũng là Giao Tam đạo hữu dẫn tiến. Hôm nay việc này nếu như liên quan đến đạo hữu, tại hạ làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nhiệm vụ này ta nhận. Hàn Lập nghe vậy, mỉm cười nói. Vậy phải đa tạ đạo hữu rồi, nhân tình này ta nhớ kỹ. Giao Tam thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay nghiêm mặt nói. Giao Tam đạo hữu không cần khách khí như thế, ta và ngươi sau này cùng thuộc một tổ chức, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Hàn Lập khoát tay áo, nói ra. Kỳ thật có thể làm cho Giao Tam thiếu nợ một cái nhân tình cũng là mục đích mà hắn đáp ứng nhiệm vụ này. Trong nội tâm Hàn Lập tính toán như thế, lúc này mới tiếp nhận ngọc giản, dán lên trán, kết quả thần thức vừa đảo qua, ánh mắt khẽ biến một chút. Trong ngọc giản đúng là một đan phương, cũng không phải là đan phương bình thường, tựa hồ là một đan phương đạo đan. Nhưng nếu nói là đạo đan, lại có chỗ bất đồng, quá trình luyện chế đan này tương đối đơn giản một chút, tựa hồ là giảm đi một ít trình tự, lại thay thế một ít tài liệu phụ trợ, chẳng biết nó thuộc loại đan gì. Nhưng tài liệu chủ là một loại tài liệu âm thuộc tính, hẳn là đạo đan A, mơ thuộc tính nào đó. Như thế nào Long Ngũ đạo hữu có thể luyện chế được không? Giao Tam thấy Hàn Lập gỡ ngọc giản từ trên trán xuống, lập tức mở miệng hỏi. Đan phương này trước kia ta chưa từng tiếp xúc qua, nhưng quá trình luyện chế cũng không quá phức tạp, dùng luyện đan chi thuật của ta có lẽ luyện chế được. Hàn Lập trầm ngâm một chút, nói ra. Tốt, có thể luyện chế được là tốt rồi. Lần này thật sự là Long Ngũ đạo hữu giúp ta một đại ân rồi. Giao Tam nghe vậy vui vẻ, nói liên tục hai chữ tốt. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 379 giam lỏng. Tuy ta nắm chắc có thể luyện ra đan này, nhưng có một điều cần phải nói rõ trước. Hàn Lập chuyển chủ đề nói với Giao Tam. A, Long Ngũ đạo hữu có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Nếu có điều kiện khác cũng có thể thương lượng, ta sẽ tận lực đáp ứng. Giao Tam nghe vậy trầm giọng nói ra. Giao Tam đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng không phải không an phận mà yêu cầu thêm cái gì khác. Chẳng qua luyện chế loại đan dược này lạ lắm, mặc dù tạo nghệ luyện đan của ta cao, nhưng cũng cần đại lượng tài liệu luyện thử, điểm này chắc hẳn đạo hữu cũng rõ. Hàn Lập nói ra chậm rãi. Về tài liệu, đạo hữu không cần lo lắng, việc này ta đã sớm cân nhắc. Đây là 30 phần tài liệu, ngươi cứ toàn lực dùng. Giao Tam nghe vậy, thần sắc buông lỏng, lật tay lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật, đưa tới. Xem ra tại hạ lo lắng quá rồi. Hàn Lập mỉm cười, nhận lấy giới chỉ, không thèm nhìn mà trực tiếp thu vào. Nơi đây thần thức không thể ly thể, không tiện dò xét, nhưng nghĩ đến cũng không vấn đề gì. Ngoài ra, trong lòng hắn cũng biết rõ thêm về sự đại tài khí thô của Luân Hồi Điện, dù tài liệu luyện chế đan này cũng không quý hiếm khó tìm như tài liệu đạo đan lúc trước, nhưng nhất định không phải phàm vật, 30 phần tài liệu này đổi thành tiên nguyên thạch cũng là một con số trên trời rồi. Bởi vì linh tài dễ tìm, đan sư lại khó cầu, đạo hữu chỉ cần cân nhắc làm sao trong vòng 10 năm có thể luyện chế thành công. Sự tình tài liệu không cần hao tâm tổn trí, nếu như không đủ, ta sẽ nghĩ cách gom đủ cho ngươi. Giao Tam cười cười, sau đó thần sắc ngưng trọng nói. 10 năm. Thứ cho ta nói thẳng, thời gian 10 năm quá ngắn, tại hạ thực không có 10 phần nắm chắc. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt khẽ biến, có chút khó khăn nói. Tối đa 15 năm đi. Việc này trọng đại, kính xin đạo hữu hao tâm tổn trí. Sau khi thành công, Luân Hồi Điện sẽ không bạc đãi ngươi. Giao Tam khoát tay chặn lại, thần sắc ngưng trọng nói. Nếu như đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ nhất định sẽ cố hết sức. Nhưng bởi vì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tại hạ lại vừa trở thành đạo đan sư không lâu, đạo hữu cũng nên chuẩn bị tâm lý. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói như thế. Giao Tam nghe vậy, chỉ nhìn Hàn Lập, không nói gì. Thời gian cấp bách, tại hạ không thể ở lâu, xin cáo từ trước. Hàn Lập thấy vậy, hai tay ôm quyền nói. Đạo hữu phải ly khai, Giao Tam bỗng nhiên mở miệng nói. Không sai. Tại hạ lập tức trở về đồng phủ nghiên cứu đan phương, nếu cần gì sẽ liên hệ với đạo hữu. Hàn Lập gật đầu nói. Không cần phiền toái như thế. Nơi đây có đầy đủ luyện đan thất và lò đan, đạo hữu cứ ở chỗ này an tâm luyện đan, nếu cần gì cũng thuận tiện cho người đưa qua. Giao Tam khoát tay chặn lại nói. Việc này chỉ sợ không ổn, tại hạ vẫn có thói quen luyện đan tại đồng phủ của mình. Hàn Lập nghe vậy nhướng mày. Thực không dám giấu giếm, hôm nay Hắc Phong hải vực cũng không còn an toàn. Nếu đan này thành dẫn phát đan kiếp, đạo hữu chưa hẳn còn có thể toàn thân trở ra như lúc trước. Giao Tam vội ho một tiếng, thâm ý nhìn Hàn Lập nói ra. Thế nhưng, dường như Hàn Lập có chút do dự. Không chờ hắn nói xong, Giao Tam khoát tay chặn lại, lạnh như băng nói. Nếu như đạo hữu không có vấn đề gì khác, ta liền dẫn đạo hữu đến luyện đan thất, tin tưởng đạo hữu sẽ hài lòng. Hàn Lập nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, xin mời đạo hữu theo ta. Giao Tam nói xong quay người đi ra phía bên ngoài. Hàn Lập nhìn bóng lưng Giao Tam trong nội tâm cười khổ vài tiếng, sau đó cất bước đi theo. Hai người đi nhanh ra khỏi sơn động, Giao Tam tế ra một chiếc phi xa, chở hai người bay đến một ngọn núi. Một lát sau hai người đáp xuống giữa sườn núi của một tòa núi cao đến tận chân mây. Nơi này khá lớn, chung quanh đầy cổ thụ xanh tươi tốt che trời, cách đó không xa có một thác nước lao nhanh xuống, truyền ra trận trận thanh âm bọt nước văng tung tóe, quang cảnh khá đẹp và tĩnh mịch. Phía trên vách núi đá mở ra một cửa động, đại môn đóng chặt, trên cửa có một tầng ánh sáng màu xanh như nước, phía trên mơ hồ có từng đạo phù văn lưu chuyển liên tục, lập lòe, làm nơi này thêm vài phần thần bí. Giao Tam không nói gì tiến lên trước vài bước, lấy ra một khối lệnh bài màu xanh đưa về trước một cái, lập tức ánh sáng màu xanh bắn ra, lói lên chui vào bên trong cửa đá. Ánh sáng màu xanh bên ngoài cửa đá biến mất nhanh chóng, đại môn cũng theo đó mở ra từ từ. Long Ngũ đạo hữu, thời gian tới ngươi có thể an tâm luyện đan ở chỗ này, tuyệt không có người quấy rầy. Giao Tam quay người lại nói với Hàn Lập. Làm phiền rồi. Hàn Lập gật đầu nhẹ, cất bước đi vào trong đồng phủ. Sau một khắc, hai hàng lông mày hắn khẽ nhướng lên, ở bên ngoài thần thức bị hạn chế nhưng vào đây lập tức biến mất vô tung, thần thức đã có thể tự do phát ra. Nhưng cũng chỉ có thể phát ra trong phạm vi đồng phủ, không cách nào lan ra bên ngoài được. Nhìn qua cả tòa đồng phủ tuy không lớn, nhưng có đầy đủ đan phòng, mật thất, dược viên, phi thường gọn gàng sạch sẽ, có thể nói không nhiễm một hạt bụi. Động phủ nơi này ổn rồi. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, quay người nói với Giao Tam. Đạo hữu thấy ổn là tốt rồi. Có việc gì tùy thời có thể liên hệ ta, tạm thời cáo từ ở đây. Giao Tam nói xong quay người đi ra khỏi động phủ. Gã vừa mới bước ra động phủ, đại môn liền đóng lại. Ánh mắt Hàn Lập quét nhìn cửa chính mấy lần, lập tức thở dài một hơi. Xem ra mình bị đối phương giam lỏng rồi. Thời gian tiếp theo, hắn ở trong đồng phủ, đi một vòng xem qua các nơi, đồng thời ngón tay đồng liên tục. Từng đạo quang mang bắn ra, là những cây trận kỳ, còn có trận bàn, rơi vào khắp nơi đồng phủ, thỉnh thoảng có từng tầng màn sáng màu sắc khác nhau lóe lên rồi biến mất. Gần nửa canh giờ sau Hàn Lập mới đi đến một gian mật thất đồng phủ, khoanh chân ngồi xuống. Hắn gỡ mặt nạ màu xanh xuống, sau đó lấy mặt nạ sư màu đỏ ra đeo lên mặt, rồi thúc giục pháp quyết. mặt ngoài mặt nạ lói lên xích mang, tiếp theo tản mát ra một cỗ chấn động nhu hòa, lan tràn nhanh ra các nơi trên thân thể. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động. Ngay vừa rồi, hắn cảm giác được khí tức toàn thân đã được che giấu hoàn mỹ, so với lúc đeo mặt nạ màu xanh cấm chế trên mặt nạ màu đỏ này càng thêm tinh diệu. Mấu chốt nhất chính là bởi vì tu luyện luyện thần thuật mà trong đầu hắn sinh ra chấn động thần niệm đặc thù cũng bị cổ ba động này che lại. Xem ra Giao Tam không có nói sai, luân hồi điện này thật có vài phần nội tình. Trong nội tâm Hàn Lập buông lỏng thì thào lẩm bẩm. Từ khi tiến vào tiên giới, mỗi lần tiếp xúc với những người khác, nhất là những người có tu vi cao hơn, hắn đều có vài phần lo lắng tận khả năng khống chế chấn động thần niệm, sợ bị người khác phát hiện mình tu luyện luyện thần thuật, may mà mãi đến giờ vẫn chưa gặp phải tuần tra sứ. Hôm nay đã có mặt nạ màu đỏ này, dù gặp tuần tra sứ tu luyện bí thuật đặc thù giám sát, có lẽ cũng có thể che giấu được, chẳng qua không biết có thể che giấu được giám sát tiên sứ cao giai hơn hay không. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, chậm rãi lắc đầu, tay bấm pháp quyết, trên mặt nạ lập tức hiện ra một tầng ánh sáng màu đỏ, trước người ngưng tụ thành một hư ảnh giao diện nhiệm vụ màu đỏ thắm. Tay hắn bấm pháp quyết liên tục, ban bố mấy cái nhiệm vụ đều là tìm kiếm tài liệu kim hồn đan. Sau khi làm xong, hắn vung tay tản đi xích mang trước mặt. Lật tay lấy ra khối ngọc giản màu xám ghi chép công pháp luyện thần thuật tầng thứ tư. Tuy rằng nhiệm vụ luyện đan có hạn định 15 năm, nhưng hắn cũng không có ý định luyện chế ngay lập tức. 15 năm đối với thiên đan sư khác thì rất là gấp, khá là khó khăn, đây cũng là dụng ý của hắn thể hiện ra trước mặt Giao Tam, nhưng đối với hắn tự nhiên không phải là vấn đề lớn. Bởi vì đã trải qua sự việc tinh bích, hôm nay thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luôn đã khôi phục mấy đoàn, chỉ cần khôi phục hơn 10 đoàn đạt tới trình độ 18 đoàn thì thỏa mãn yêu cầu khống chế chính xác quá trình luyện đan của hắn. Mà tài liệu luyện chế lại cùng loại với đạo đan, quá trình luyện chế so với thời gian đạo đan đơn giản hơn không ít, có chân ngôn bảo luôn là đòn sát thủ cùng tài liệu sung túc luyện tập, vậy có thể vô tư rồi. Cho nên hiện tại, việc quan trọng nhất với hắn chính là tu luyện luyện thần thuật, giải quyết thần thức là tai họa ngầm trọng yếu nhất rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Lập phóng xuất thần thức chui vào trong ngọc giản, xem kỹ tầng thứ tư luyện thần thuật một lần nữa, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dựa theo khẩu quyết tầng thứ tư chậm rãi tu luyện. Lúc này, Giao Tam đang đi chậm rãi trong một thông đạo màu đen cách chỗ Hàn Lập không biết bao nhiêu dặm, ánh mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ gì. Thông đạo này cũng không quá dài, rất nhanh đã đến cuối đường, trước mặt gã xuất hiện một đại môn bằng đá cao 3 trượng. Giao Tam phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đại môn bằng đá mở ra từ từ, lộ ra một tòa đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh có một người mặc áo choàng màu đen đang đứng quay lưng lại. Ngay vị trí ốm tay áo choàng thêu một đồ án chữ thập, tán phát ra trận trận hắc quang âm u. Nghe tiếng bước chân, nhân ảnh mang đấu bồng xoay người lại, là một trung niên nam tử, bất quá trên mặt người này lại có một vết sẹo thật sâu kéo dài từ bên trái thái dương dọc theo trán kéo qua mắt phải xuống đến dưới má, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Ngươi tới nơi này làm gì? Giao Tam lạnh giọng hỏi. Ta tới nơi này tự nhiên là có việc tìm ngươi. Yên tâm, không ai phát hiện ra hành tung của ta. Nam tử mặt xẻo khoát tay áo, nói ra. Có manh mối gì? Thần sắc Giao Tam khẽ động, hỏi. Giống như ngươi dự đoán lúc trước, quả nhiên là phía dưới Hồng Nguyệt Đảo. Bất quá bởi vì nguyên nhân Hắc Phong Đảo, lúc này người của chúng ta không cách nào tiếp cận được. Nam tử mặt xẻo nói ra chậm rãi. Hắc Phong Đảo bằng vào bọn họ cũng có thể cản trở chúng ta. Thanh âm Giao Tam hơi trầm xuống. Nếu là người ở Hắc Phong Đảo thì không thể, nhưng còn có tu sĩ kim tiên cảnh ở đây. Nam tử mặt xẻo cười hắc hắc một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ là... ánh mắt Giao Tam lói lên sắc bén. Căn cứ tình hình hiện nay, có lẽ đúng như ngươi đang nghĩ. Nam tử mặt xẻo gật đầu nhẹ. Ta mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, cần phải thăm dò tất cả tình huống ở Hồng Nguyệt Đảo trước khi hư nguyên đan luyện thành. Ánh mắt Giao Tam trầm xuống kiên định nói. Ngươi không cần nói ta cũng sẽ làm như thế. Ta tới đây chủ yếu muốn xác nhận một thông tin, nghe nói ngươi định giao nhiệm vụ luyện chế hư nguyên đan cho một người vừa mới gia nhập luân hồi điện. Nam tử mặt xẻo bỗng nhiên chuyển chủ đề, mặt không biểu tình hỏi. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Exit Phong chương 380 tai họa ngầm. Không sai. Người này tên là Long Ngũ. Giao Tam không chần chờ nói. A, ngươi cho Long Ngũ này bao nhiêu thời gian? Lông mày nam tử mặt xẻo cao lại, hỏi. 15 năm. Giao Tam bình tĩnh đáp. Thứ cho ta nói thẳng, mặc dù là Tây Môn Đại Sư, chỉ sợ trong vòng 15 năm cũng không chắc luyện thành hư nguyên đan đấy. Nam tử mặt xẻo thâm ý nói. Bởi vì nước xa không cứu được lửa gần, hôm nay Tây Môn Đại Sư không có ở tiên vực này, mà thời gian còn lại của chúng ta lại chưa đầy 20 năm, chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao? Giao Tam hỏi ngược lại. Dù sao việc này cũng rất trọng đại. Người này lại vừa mới gia nhập bản điện, chẳng lẽ ngươi yên tâm về hắn? Khuôn mặt nam tử mặt xẻo cứng lại, sau đó lại hỏi. Vậy nên ta cũng không để hắn rời đi. Giao Tam chậm rãi nói ra. Nếu đến kỳ hạn người này lại không hoàn thành nhiệm vụ thì phải làm sao? Nam tử mặt xẻo lo lắng hỏi. Những năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, luân hồi chi tử ở Bắc Hàn tiên vực vốn cũng không nhiều. Lần chiến đấu ở Trúc Long Đảo càng làm cho nguyên khí chúng ta đại thương. Nếu như việc này thành công, trả giá hết thảy trước kia cũng coi như đáng giá. Cho nên việc này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Giao Tam trầm mặt một hồi lâu kiên định nói. Xem ra ngươi rất có lòng tin với người này, chẳng lẽ đã sớm phái người âm thầm quan sát hắn? Nam tử mặt xẻo liếc nhìn Giao Tam, nói ra. Người này ta cũng vừa mới tiếp xúc, lúc trước cũng không biết. Giao Tam lắc đầu. Vậy ngươi? Lông mày nam tử mặt xẻo nhíu chặt nói. Ngươi yên tâm, việc này hết thảy hậu quả ta đều gánh chịu. Trở lại chuyện chính, ngươi chỉ cần làm tốt phần việc của ngươi, tìm hiểu tốt sự tình Hồng Nguyệt Đảo là được. Giao Tam mở miệng cắt đứt lời nói của đối phương, chuyển chủ đề, phân phó. Tốt, ngươi đã nắm chắc như thế, ta cũng không nói gì thêm. Nam tử mặt xẻo liếc nhìn Giao Tam, nói. Cách nên hỏi ngươi cũng đã hỏi, nơi đây không nên ở lâu, ngươi nên về trước đi. Những năm tới cũng đừng có đến. Ngữ khí Giao Tam có chút lãnh đạm nói. Tốt, cáo từ. Nam tử mặt xẻo nói xong, trên người hiện ra một cỗ hắc quang giống như một cái bóng. Khuyết tán ra chung quanh. Thân hình nam tử khẽ động liền sáp nhập vào trong hắc quang, biến mất không thấy. Giao Tam tính tỏa trong chốc lát, sau đó đứng lên, nhìn lại phía động phủ Hàn Lập. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã qua 10 năm. Bên trong động phủ tính, Hàn Lập khoanh chân ngồi đó, toàn bộ cơ thể không nhúc nhích y như một pho tượng đá. Cả đầu của hắn được bao phủ trong tinh quang nhu hòa, khiến cho khuôn mặt thoạt nhìn có chút mông lung không rõ. Tinh quang nhu hòa như nước, nhẹ nhàng chảy xuôi, thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác đẹp mắt vui vẻ. Nhưng vào lúc này mí mắt Hàn Lập hơi động một chút, sau đó mở mắt ra. Tinh quang bao quanh đầu lóe lên, sau đó chui vào mi tâm như trường kình hấp thủy, biến mất không thấy. Hàn Lập thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. 10 năm này, hầu như ngày đêm hắn không ngừng khổ tu, cuối cùng tầng thứ tư luyện thần thuật đã luyện đến tiểu thành. Lúc này thần trí chi lực của hắn cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng tai họa ngầm ẩn núp trong đó có lẽ đã được khống chế, thần thức lực khổng lồ trong đầu vận chuyển đã trở nên trôi chảy tự nhiên, không còn hỗn loạn nữa. Nhưng sau một khắc, sắc mặt vui mừng của hắn thu liếm lại, thay vào đó là vẻ nghi hoặc. Căn cứ nội dung điển tịch, tầng thứ tư luyện thần thuật này huyền ảo tinh thâm hơn nhiều so với ba tầng trước, độ khó tu luyện càng tăng lên gấp 10 lần, dù là chỉ tiểu thành cũng cần tối thiểu mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Cho nên hắn vốn không tính tu luyện tầng thứ tư luyện thần thuật đến tiểu thành, chỉ muốn bình phục tai họa ngầm thần thức một chút liền dừng lại, dù sao hắn còn có nhiệm vụ luyện đan, thời gian cũng không đủ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, tu luyện bí thuật tầng thứ tư này lại như nước chảy thành sông, hầu như không gặp bình cảnh, thế cho nên ngắn ngủn 10 năm hắn liền đạt đến tiểu thành. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động cân nhắc các nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn trăm mối tơ vò không có cách giải. Hôm nay xem ra chỉ có thể tạm thời quy kết cho thiên phú, có lẽ do thể chất của mình thập phần thích hợp tu luyện loại bí thuật này. Năm đó tu luyện đại diễn quyết cũng như thế, hôm nay luyện thần thuật cũng là như vậy. Bất kể là nguyên nhân nào, bây giờ phải dừng lại rồi, hôm nay chỉ còn lại thời gian vài năm, việc luyện đan phải mau chóng triển khai mới được. Nghĩ đến đây, Hàn Lập lật tay lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật, chính là cái dao Tam đưa cho hắn trước kia. Hắn không nói hai lời phóng xuất thần thức thăm dò vào trong đó. Căn cứ đan phương lấy 30 phần tài liệu đạo đan đặt qua một bên. Ngay lúc Hàn Lập định lấy ra tài liệu bắt đầu luyện thử, sắc mặt khẽ biến một chút, trong miệng phát ra tiếng kêu nhẹ. Ngón tay hắn khẽ động, một phần tài liệu xuất hiện trước người. Hàn Lập không có nhìn những tài liệu khác, ánh mắt rơi vào một khối tinh thể màu đen lớn chừng quả đấm. Toàn thân vật ấy đen kịt, tản mát ra một tầng ánh sáng âm u, dường như có thể hấp thu tất cả ánh sáng chung quanh vào, đồng thời một cỗ chấn động pháp tắc chi lực mãnh liệt từ bên trong tinh thể màu đen tán phát ra. Tinh thể màu đen này chính là tài liệu chính đan phương hư nguyên đan mà Giao Tam đưa cho hắn, tên là Hắc Tủy Tinh Quang. Hàn Lập đưa tay cầm lấy khối Hắc Tủy Tinh Quang này, chợt cảm thấy năm ngón tay đau đớn một hồi. Hắc Tủy Tinh Quang này tản mát ra pháp tắc chi lực dường dị, có chứa hủ thực chi lực mãnh liệt, dùng huyền tiên chi thể của hắn tiếp xúc trực tiếp cũng không thể chịu được. Đang cân nhắc, mặt ngoài bàn tay hắn chớp động linh quang, hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh, lập tức ngăn cách sự ăn mòn của tinh thể màu đen. Đồng thời tay kia khẽ động, lòng bàn tay cũng lăng không nhiều ra một khối đá màu đen, chính là mặt ngọc tinh. Hai vật này thoạt nhìn rất là tương tự, tản mát ra khí tức giống nhau như đúc, chẳng qua Hắc Tủy Tinh Quang này tản mát ra khí tức mạnh mẽ hơn nhiều so với mặt ngọc tinh. Thoạt nhìn có lẽ mặt ngọc tinh và Hắc Tủy Tinh Quang có chút liên quan, năm đó Giao Tam đã từng thăm dò tung tích mặt ngọc tinh từ mình, chẳng lẽ là vì những Hắc Tủy Tinh Quang này. Nhưng ở Hắc Phong Hải Vực, mặt ngọc tinh cũng cực kỳ thưa thớt. Gã đã lấy được rất nhiều Hắc Tủy Tinh Quang này từ chỗ nào? Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, rất nhanh lắc đầu, không muốn hao tâm tốn sức nghĩ đến những thứ này nữa. Quản làm gì, lúc này nhiệm vụ của hắn chẳng qua là luyện ra hư nguyên đan mà thôi. Hắn thu hồi mặt ngọc tinh, sau đó lấy ra ngọc giản ghi chép đan phương dán lên trán. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Lúc này Hàn Lập đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, khắp chung quanh bày ra từng đống linh tài, mỗi một đống thoạt nhìn đều độc nhất vô nhị, có nhiều loại, nghiễm nhiên có đến 30 đống. Lúc sau, hắn mở hai mắt ra, không nói hai lời tay áo run lên, một đoàn ngân quang bay nhanh ra, rơi vào chỗ trống trước người, tia sáng gai bạc trắng chớp động, một lò đan màu bạc liền xuất hiện trước mặt. Tiếp theo hắn há miệng phun một cái, một ngọn lửa màu bạc trực tiếp rơi vào dưới đáy lò đan, bốc cháy lên hừng hực. Chốc lát sau, lò đan trở nên cực nóng. Hàn Lập thấy vậy, gật đầu khẽ, đơn tay giơ lên, một đống tài liệu trước người bay lên trực tiếp chui vào bên trong lò đan. Cùng lúc đó, trên người hắn hiện ra một cỗ kim quang chói mắt, sau lưng ngưng tụ thành một viên luân kim sắc. Một tinh ti từ đầu ngón tay bắn ra, lói lên quấn quanh trên viên luôn tản mát ra khí tức thời gian pháp tắc mãnh liệt, đúng là thời gian tinh ti. Lúc này tinh ti thoạt nhìn sáng một chút, nhưng mà kém xa thời kỳ toàn thịnh. Lúc này 360 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luôn chỉ có 18 đoàn sáng lên, các đoàn còn lại đều ảm đạm. Hàn Lập thấy cảnh này trong nội tâm khẽ động. Nghĩ đến lúc tinh ti cùng chân ngôn bảo luôn hòa cùng một nhịp, chỉ sợ phải chờ hết thảy thời gian đạo văn trên bảo luôn khôi phục lại, thời gian tinh ti này mới khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng hắn nghĩ đến đây, trong tay thúc dục pháp quyết. O-O-N-G. Một cỗ gợn sóng kim sắc từ trong chân ngôn bảo luôn tuôn ra, khuyết tán ra chung quanh, bao phủ lò đan lại. Hết thảy biến hóa trong lò đan lập tức chậm lại. Chẳng qua lúc này trên bảo luôn chỉ có 18 đoàn thời gian đạo văn sáng, hiệu quả làm chậm quả nhiên có hạn. Bất quá đối với hắn, như vậy cũng đủ rồi. Ngay lúc Hàn Lập luyện đan, không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài Hắc Phong đảo, lại đến 100 năm truyền tống trận mở ra một lần. Bên trong Hắc Phong thành thoạt nhìn đường xá cửa hàng các nơi tiêu điều không ít so với trước đây. Ngoại trừ khu vực trung tâm thành có chút phồn hoa, đường đi ở các địa phương khác khá quạnh quẽ, trên đường phố không có bao nhiêu người đi đường, rất nhiều cửa hàng trước kia có thể răng lưới trước cửa bắt chim, khách nhân không có, bộ dạng hữu khí vô lực. Những năm qua, không biết Hắc Phong hải vực xảy ra chuyện gì, các nơi dị động nhiều lần, kịch biến liên tục. Khi thì xuất hiện biển gầm động trời, khi thì núi lửa phun trào, hoặc mưa to gió lớn. Không ít hòn đảo bị hủy bởi những thiên tai này, tạo thành vô số thương vong. Trong thời gian ngắn, lòng người ở Hắc Phong hải vực bàng hoàng, thậm chí có lời đồn Hắc Phong hải vực sắp bị hủy diệt. Ngay cả Hắc Phong đảo và Thanh Vũ đảo một mực tranh đấu không ngớt, dường như cũng bị chấn nhiếp bởi những thiên tai này, tranh đấu lắng xuống. Mặc dù Hắc Phong đảo không bị những thiên tai này ảnh hưởng đến, nhưng sinh ý bên trong Hắc Phong thành cũng bị giảm mạnh. Truyền tống trận mở ra luôn luôn được chú ý, vậy mà lần nãy cũng không có bao nhiêu người tới đây quan sát. Lúc này truyền tống trận trong tháp đang ông ông vận chuyển, tản mát ra tia sáng chói mắt. Có hai thân ảnh đứng bên cạnh truyền tống trận, một người là trung niên nam tử mặt cẩm bào, đầu đội mão. Không ai khác chính là Hắc Phong đảo chủ Lục Quân. Ánh mắt của gã nhìn về phía truyền tống trận, thần sắc mơ hồ có vài phần kích động. Tên còn lại bận áo trắng, mày kiếm, đúng là nam tử họ Phùng, năm đó xuất lính một đám người đi vào Hắc Phong đảo. Ánh mắt người này cũng đang nhìn về phía truyền tống trận, nhưng lại bình tĩnh rất nhiều. Trong lúc đó, cả tòa truyền tống trận tỏa sáng hào quang, từ trong tản mát ra một cột sáng ngút trời, làm tháp truyền tống cũng rung lên nhẹ nhẹ. Cột sáng tiếp tục lập lòe mấy hơi thở, rất nhanh tiêu tán ra. Trong truyền tống trận xuất hiện các nhân ảnh, nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 20 người, nhưng mơ hồ chia làm hai bên, bảo trì một khoảng cách ở giữa không nhỏ.